Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 52 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, tiên hoàng cao giai, có chút ý tứ. Xem ra lần này người tiến vào, chất lượng coi như không tệ nha. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, nói, ngươi còn chưa có tư cách phân xét ta. Mặt khác, buông người trong tay ngươi ra, đó là người của ta. Cuồng Long Tiên Hoàng liếc qua Lăng Tiêu, ánh mắt thả ở trên người đại trưởng lão trên tay, cực kỳ khinh thường, cười nói. Ngươi mặc dù nói là tiên hoàng cao giai, nhưng ta cũng không phải vô danh tiểu bối gì. Người của ngươi muốn trộm đồ của ta, bị ta phát hiện. Ngươi nói muốn ta thả người thì ta thả người. Vậy có phải ta rất mất mặt hay không? Lăng Tiêu nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Ngươi muốn sĩ diện có đúng không? Cuồng Long Tiên Hoàng cực kỳ ngạo mạn ngẩng đầu lên thoáng nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt. Không sai, vậy ta nhìn xem ngươi có tư cách này hay không. Dứt lời, trong lúc đó thân thể Lăng Tiêu biến mất tại chỗ cũ, lại xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại bên phải Cuồng Long Tiên Hoàng. Cuồng Long Tiên Hoàng cực kỳ khinh miệt thoáng nhìn, nói, muốn ra tay với ta, ngươi cho rằng loại trò vặt này cũng xứng đối phó Cuồng Long ta sao? Dứt lời, linh khí cuồng bạo chung quanh Cuồng Long cấp tốc hướng Lăng Tiêu đánh tới. Cái sức mạnh cường hãn kia vừa ra tay chính là phong trì điện chí, lôi đỉnh vạn quân. Không gian chung quanh dường như đều bị lực lượng chí cường này làm cho bắt đầu vặn vẹo, phát ra từng đợt âm thanh răng rắc, trong không khí mơ hồ có thể thấy được một số vết nứt hình thành, phảng phất như là miếng thủy tinh nứt vậy. Uy lực này là đã đạt đến cảnh giới thông thiên triệt địa. Nhưng mà, thời điểm lực lượng phô thiên cái địa này công kích tại trên người Lăng Tiêu, bóng người Lăng Tiêu lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đòn đánh của Cuồng Long Tiên Hoàng trong nháy mắt vồ hụt. À, Cuồng Long Tiên Hoàng trong nháy mắt sững sờ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà còn có loại thủ đoạn này. Hai người dưới tình huống thực lực không sai biệt lắm, hắn thế mà không có phát giác được Lăng Tiêu là làm sao trốn mất. Mà tại trong tích tắc kinh ngạc, sau đó Cuồng Long Tiên Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu, đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão trong tay. May mà đại trưởng lão vẫn còn trong tay. Mà hình như là tại cùng thời khắc đó, bỗng nhiên sau gáy của Cuồng Long Tiên Hoàng liền bị một kích đánh trọng thương. Phốc! Cuồng Long Tiên Hoàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc nặng nề tựa như ngất đi, trọn vẹn yên lặng nửa giây mới khôi phục lại. Tuy nhiên nửa giây này đầy đủ để Lăng Tiêu đem đại trưởng lão cứu ra ngoài. Đáng chết, muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao? Cuồng Long Tiên Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong vòng phạm vi phương viên trăm dặm, trong nháy mắt toàn bộ tràn ngập linh khí nồng nặc. Lĩnh vực mô phỏng. Thực lực Cuồng Long Tiên Hoàng so với linh thể con rết tiên thú mà nói tốt hơn rất nhiều. Không chỉ là thực lực mạnh hơn một chút, đồng thời, linh khí cũng dồi dào hơn nhiều. Bản thân lĩnh vực là chiêu thức đạt đến thực lực tiên đế mới có thể có. Nhưng Cuồng Long Tiên Hoàng cũng có thể bắt chước lĩnh vực kia, sáng tạo ra một loại lĩnh vực mô phỏng. Tại bên trong lĩnh vực mô phỏng, lực lượng Cuồng Long Tiên Hoàng có thể phát huy đến cực hạn, hoàn toàn siêu việt thực lực tiên hoàng cùng giai phổ thông, cứ thế mà tăng lên gần một phẩm giai. Ở chỗ này, lực công kích, tốc độ công kích của Cuồng Long Tiên Hoàng toàn bộ đều đạt đến trình độ nhanh nhất, còn có thể trong vòng trăm dặm tùy ý phát động công kích, có thể nói là một chuyện mười phần kinh khủng. Có thể ngăn trở hai người Lăng Tiêu cũng chỉ có một chiêu này. Nhưng sự tình vượt quá ngoài ý liệu của hắn là ngay tại trong tích tắc lĩnh vực mô phỏng của hắn mới hình thành, từ trên người Lăng Tiêu cũng bộc phát ra một cỗ linh khí tinh thuần đồng dạng không thua bao nhiêu, tạo thành lĩnh vực mô phỏng. Cái gì? Thân thể Cuồng Long Tiên Hoàng trong nháy mắt chấn động, theo sát phía sau, lĩnh vực mô phỏng của hắn trực tiếp bị căng ra. Sau đó, hai người Lăng Tiêu liền trực tiếp chạy đến bên người Mục Y Nhân. Chiêu này để Cuồng Long Tiên Hoàng vô cùng khiếp sợ. Bản thân Tiên Hoàng không có tư cách tiếp xúc đến công kích tầng thứ lĩnh vực này, bằng không mà nói cũng sẽ không gọi là lĩnh vực mô phỏng. Nhưng mà cho dù là lĩnh vực mô phỏng cũng được, kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Liền xem như tiên hoàng, cũng nhất định phải là thiên tài bên trong tiên hoàng mới được a. Cuồng Long hắn tự nhận là một thiên tài. Lúc này, sau khi đụng phải Lăng Tiêu, trong lúc đó hắn mới phát hiện, thiên tài còn không ít đấy. Hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt Cuồng Long Tiên Hoàng tràn đầy một cỗ chiến ý lạnh thấu xương. Sự mạnh mẽ và thiên phú Lăng Tiêu đã làm hắn chú ý, để hắn điên cuồng. Một loại tâm lý không chịu nhận thua, để Cuồng Long Tiên Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không chịu buông tha hắn. Khá lắm, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, tại lúc lão tử còn sống, thế mà còn có thể gặp loại cường giả cấp bậc như ngươi này, có ý tứ, thật vô cùng có ý tứ. Hôm nay, ta nhất định phải giữ ngươi lại, nếu không, Cuồng Long ta, còn thế nào tại trong mộ đan vũ trí tôn này lăn lộn. Ánh mắt đại trưởng lão tràn đầy lo âu và tự trách. Quân chủ, thật xin lỗi, đều là thuộc hạ tham công liều lĩnh, mới trêu chọc tới loại cường giả cấp bậc này, thật xin lỗi. Quân chủ muốn chém giết muốn róc thịt, ta đều không một câu oán hận. Lăng Tiêu nhíu mày nói, ít chuyện như thế đã muốn chết muốn sống, Lăng Tiêu ta còn không đến mức không có phẩm chất như vậy. Huống hồ, đối phương cũng chỉ là một tiên hoàng cửu phẩm mà thôi, ngay cả tiên tôn đều không phải, sợ cái gì? Mục Y Nhân mang bộ mặt sầu thảm nói, Lăng Tiêu, gia hỏa này cũng không bình thường đâu, ta có thể cảm giác được, hắn là một cường giả. Một cường giả đúng nghĩa, thực lực của hắn, so với bất kỳ một cao thủ nào chúng ta nhìn thấy trước kia đều nguy hiểm hơn. Ta biết, ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, sau đó, dường như cảm ứng được gì, hướng về bốn phía nhìn sang, nhíu mày. Hai người, vẫn là trước đi vào trong nhẫn không gian đi thôi, nơi này, không thích hợp với hai người. Tốt. Hai người gật đầu đáp ứng một tiếng, theo sát phía sau. Lăng Tiêu liền đem hai người thu vào trong nhẫn không gian. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, từ bốn phương tám hướng, cũng nhanh chóng bay tới mấy đạo khí tức mạnh mẽ, đi vào chung quanh Lăng Tiêu cùng Cuồng Long Tiên Hoàng. Lăng Tiêu nhìn lướt qua, bên trong ánh mắt toát ra mấy phần nghiêm túc. Mấy người kia, vậy mà không có một người nào thực lực thấp hơn Tiên Hoàng. Đáng sợ nhất là, mỗi người hình như đều là tồn tại Tiên Hoàng cao giai. Trong đó thậm chí có hai người, thực lực so với Cuồng Long Tiên Hoàng còn phải mạnh hơn ba phần. Lộ ra thực lực không sai đã đạt đến Tiên Hoàng thập phẩm. Thực lực thế này, cho dù là đặt ở đế quốc Đại Chu, cũng là tương đương được rồi. Không nghĩ tới, thế mà lại tại trong mộ đan vũ trí thôn gặp phải nhiều như vậy. Xem ra, mấy trăm ngàn năm qua, trong mộ đan vũ trí tôn, cũng đã hấp thu không ít thiên tài a. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống đất, giờ khắc này, hắn đã không lại hai tay đặt sau lưng, mà chính là hai tay dọc theo người, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Kỳ quái, Cuồng Long Tiên Hoàng, gia hỏa này là ai? Trước kia, làm sao chưa từng nhìn thấy đây? Cuồng Long Tiên Hoàng, tức giận nói. Gia hỏa này chính là một tiên hoàng cao giai mới vừa từ bên ngoài tiến đến, đi vào trong mộ đan vũ trí tôn chúng ta làm càn. À, khó trách chúng ta nhìn thấy hắn lạ mặt, mà lại, hắn một thân y phục, còn cực kỳ hoa lệ. Lăng Tiêu nhíu mày, những người ở trước mắt tuy ăn mặc đều cực kỳ rách rưới, bẩn thỉu. Thế nhưng mà đều là cao thủ tiên hoàng thực sự. Người ở chỗ này, chí ít cũng có hơn 20 vị, cũng đều là tiên hoàng cao giai. Nhiều tiên hoàng cao giai như vậy đồng thời ra tay, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái nhỏ đây. Cuồng Long Tiên Hoàng cười lạnh, nói, nào chỉ là ngoại nhân. Bên trong pháp khí không gian trên người hắn, còn giấu một nữ nhân xinh đẹp như hoa. Nữ nhân. Sau khi mọi người nghe nói hai chữ nữ nhân, bỗng ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo lục mang. Rất hiển nhiên, cho dù là những cao thủ tiên hoàng này, nhiều năm như vậy không có đụng phải một nữ nhân, cũng là muốn nổi điên. Mà giờ khắc này, sau khi biết trong tay Lăng Tiêu có một nữ nhân, ai còn có thể nhịn được. Liếm môi. Một tiên hoàng trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử, giao ra nữ nhân kia, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu hai mắt lạnh như băng, hàn mang bắn ra bốn phía, dám đánh chủ ý Mục Y Nhân, cho dù đối phương là tiên hoàng cũng không được. Nhẹ hừ một tiếng, hắn trực tiếp một cước quét ngang ra. Cương phong lạnh thấu xương như thao thiên cự lãng đồng dạng, trong nháy mắt đụng vào trên người đối phương. Tuy nhiên, lại chưa mang đến cho đối phương quá nhiều thương tổn. Một tiếng bạo liệt, khói bụi nổi lên bốn phía, khói bụi tiêu tán. Sau đó tiên hoàng kia vỗ vỗ khối cơ bắp trên người mình, cười lạnh nói. Thằng nhãi con, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên. Sau khi đem tiểu tử này bắt xuống, chúng ta chia đều nữ nhân kia. Không sai, thật vất vả đột nhiên xông tới một nữ nhân. Ngàn vạn không thể buông tha nàng A. Trên mặt của mọi người mang theo một nụ cười âm trầm, ép thẳng tới Lăng Tiêu mà đến. Lăng Tiêu không tránh không né, hai tay nhanh chóng kết ấn. Mọi người ở đây sắp tới gần hắn. Trong một sát na thân thể Lăng Tiêu chợt ở giữa biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới bên ngoài vòng vây của mọi người. Tiểu bước nhảy không gian chi thuật. Đây không phải pháp quyết thời kỳ viễn cổ sao? Tiểu tử này, hắn là từ nơi nào học được? Thì đúng a, công pháp này dựa theo đạo lý mà nói, sớm nên biến mất giữa trời đất, huống hồ. Cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, công pháp cũng không phải dễ dàng như vậy học được. Hắn là làm sao học được? Một đám tiên hoàng bỗng có mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiêu lại còn nắm giữ loại công pháp cấp bậc này. Mà sau khi Lăng Tiêu còn chưa kịp trốn ra ngoài, sau một khắc, liền đã bị Cuồng Long Tiên Hoàng một lần nữa phong tỏa đường thoát. Các ngươi đừng quá mức sơ suất, tên tiểu tử thúi này không chỉ có nắm giữ loại pháp thuật cấp bậc này, đồng thời hắn còn nắm giữ lĩnh vực mô phỏng. Cái gì? Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, ngay cả lĩnh vực mô phỏng Lăng Tiêu cũng có thể làm được. Phải biết, cho dù là bọn họ những tiên hoàng cao giai lâu năm này, cũng chỉ có chút ít 4-5 người có thể làm được. Mà lại, ở trong đó còn bao gồm Cuồng Long Tiên Hoàng. Bên trong nhiều tiên hoàng cao giai như vậy, chỉ có chút ít mấy người có thể làm được. Có thể nghĩ, có thể làm được một bước lĩnh vực mô phỏng này, độ khó đến bao nhiêu. Cho nên, khi bọn hắn nghe nói Lăng Tiêu nắm giữ đại chiêu thức mạnh như vậy, tất cả tiên hoàng cũng nhịn không được bắt đầu khiếp sợ. Cuồng Long Tiên Hoàng liếc qua Lăng Tiêu, trong ánh mắt dũng mãnh tiến ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút tiểu thủ đoạn, liền có thể từ trong tay những người chúng ta đào thoát. Muốn đi, ngươi còn kém xa lắm đấy. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nhìn lướt qua mọi người vây quanh lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ thần sắc nồng đậm. Thôi, xem ra, chỉ có giết sạch các ngươi mới có thể rời khỏi địa phương này. Ha ha ha. Bọn người Cuồng Long Tiên Hoàng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt đối với Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi cần phải rõ ràng một chút. Ngươi thật sự là có mấy phần thủ đoạn, nhưng mà muốn cùng nhiều tiên hoàng cao giai chúng ta như vậy tác chiến, còn muốn giết chết chúng ta, ngươi không cảm thấy ý nghĩ này quá mức hão huyền sao? Ý nghĩ hão huyền sao? Vậy cũng chưa chắc. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa thôi động pháp quyết. Còn muốn lại lần nữa vận chuyển tiểu bước nhảy không gian chi thuật sao? Đáng tiếc, chúng ta nhiều tiên hoàng cao giai như vậy, còn không đến mức để ngươi làm lần thứ hai. Vừa nói xong, chư vị tiên hoàng đồng thời mở ra linh khí của mình. Trong đó, 4-5 vị tiên hoàng có thể mở ra lĩnh vực mô phỏng kia, càng là không chút nào mềm tay, lấy lực lượng mô phỏng lĩnh vực, trực tiếp đem Lăng Tiêu vây chết ở trong đó. Cái này dường như đã là 2 tầng lồng giam. Cho dù thực lực của Lăng Tiêu mạnh hơn, giờ phút này, chỉ sợ cũng không có cách nào sử dụng tiểu bước nhảy không gian chi thuật từ bên trong này chạy đi. Chỉ là, trên mặt Lăng Tiêu cũng không có xuất hiện chút nào bối rối. Khi mọi người thi triển ra linh khí, trong một sát na Lăng Tiêu cũng thúc giục công pháp của mình. Cũng không phải là tiểu bước nhảy không gian chi thuật, mà chính là một loại chiêu thức tràn đầy lực sát thương quỷ dị khác. Năng lượng hắc ám. Một chiêu ra, linh khí trong không khí cấp tốc bị ăn mòn. Mà sau khi linh khí bị ăn mòn, năng lượng hắc ám kia cũng đang nhanh chóng bành trướng. Cái này, đây không phải tiểu bước nhảy không gian chi thuật. Đây là hắc ám ăn mòn. Mọi người nhanh chóng lui lại, thu hồi linh khí. Một chiêu này tà môn hung ác. Nó sẽ hấp thu linh khí của chúng ta để lớn mạnh năng lượng của mình. Thời điểm đạt tới trình độ nhất định, nó sẽ chuyển đổi thành bất kỳ một loại chất môi giới năng lượng nào, trực tiếp dẫn nổ ra. Mau bỏ đi. Mọi người mới thối lui. Lăng Tiêu liền lần nữa đọc khẩu quyết. Bạo. Một chữ bạo thật đơn giản, lại làm cho giữa trời đất trong nháy mắt sáng lên. cái năng lượng hắc ám kia, tại sau khi thôn phệ lượng lớn linh khí, vậy mà chuyển hóa làm nguyên tố băng, lấy tốc độ nhanh nhất vỡ ra. Hàn ý lạnh thấu xương, để tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được vì thế mà kinh ngạc, toàn thân cũng bắt đầu đánh run rẩy. Tuy ngay lập tức nhảy ra, cũng không nhận được thương tổn quá lớn, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được cỗ hàn ý làm cho người hoảng sợ này. Cái này để bọn hắn không nhịn được run lên. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao biết nhiều cấm thuật viễn cổ như thế? Nếu như không phải chúng ta phản ứng nhanh, chỉ sợ cho dù là thực lực tiên hoàng, cũng sẽ bị hắn thu đi rồi. Tiểu tử này, quá tà môn. Theo lý mà nói, văn minh tu luyện phía ngoài, hẳn là càng ngày càng tệ mới đúng. Thế nhưng mà tiểu tử này, bất kể là thực lực hay là chiêu thức, đều vượt xa chúng ta. Thậm chí là còn muốn vượt qua những cao thủ thời viễn cổ. Mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Trong mộ đan vũ trí tôn linh khí nồng đậm, một khi để hắn chạy mất, đợi một thời gian hắn tu luyện càng mạnh hơn. Chúng ta những người này đừng mong một ai trốn thoát. Giờ khắc này, mọi người đối với Lăng Tiêu đã không chỉ là ham muốn mục y nhân. Bọn họ càng là muốn giết chết Lăng Tiêu, để tránh sau khi Lăng Tiêu gia tăng thực lực, bọn họ không có cách nào thắng nổi, bị giết chết toàn bộ. Cán cân thăng bằng của mộ đan vũ trí tôn tuyệt đối không thể bị đánh phá. Trước kia, chỉ cần có người thực lực tăng lên tới tiên tôn, những người khác đều sẽ hợp nhau tấn công. Vì cái gì? Chính là sợ thực lực đối phương tăng lên quá nhanh, một nhà bành trướng. Lăng Tiêu sau một kích đánh bay mọi người cũng không có lại lần nữa thi triển tiểu bước nhảy không gian chi thuật thoát đi. Không chỉ là bởi vì mọi người đối với hắn đã có điểm đề phòng, càng là bởi vì những người này đã thấy được thực lực của hắn đối với hắn nổi lên sát tâm. Vả lại bọn họ còn muốn cướp đoạt mục y nhân, lăng nhục mục y nhân. Lăng Tiêu không thích lưu lại phiền phức, càng không thể dễ dàng tha thứ những chuyện này. Hít thở sâu một hơi, thân thể Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống. Hắn vừa động, mọi người liền lập tức thần sắc khẩn trương lên. Tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn lại quăng ra chiêu thức gì đáng sợ. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người, nói: "Ta nghĩ, giữa chúng ta quan hệ thù địch đã sinh ra, muốn phá giải, cũng không có khả năng phá giải. Nếu mọi người đều thấy ngứa mắt lẫn nhau, cũng không cần chạy trốn. Ngay ở chỗ này, quyết một trận thắng thua, các ngươi là đơn đấu hay là quần ẩu, ta cũng không quan tâm. Tuy nhiên ta muốn nói rõ một điều, từ giờ trở đi, mỗi một người ra tay với ta trong vòng 10 chiêu, ta tất lấy tính mệnh của hắn." Mọi người nghe vậy, sắc mặt không nhịn được toát ra đến một vệt phẫn nộ. Lăng Tiêu, đây là xem thường bọn họ sao? Muốn dùng 10 chiêu giải quyết một vị tiên hoàng, bọn họ nơi này có hơn 20 vị tiên hoàng, chẳng phải là bị hắn dùng hơn 200 chiêu tiêu diệt toàn bộ. Thực ngông cuồng tự đại, ngươi muốn giết chúng ta, còn phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách kia. Không sai, ngươi đã là cá trong chậu. Cho dù ngươi hiểu được một số cấm thuật thời viễn cổ, cũng không có khả năng giết hết một nhóm nhiều người như vậy. Càng không có khả năng trong vòng 10 chiêu giết được bọn ta. Vừa rồi một chiêu ám hắc năng lượng kia, không chỉ là hấp thu năng lượng của chúng ta, mà nó còn tiêu hao phần lớn năng lượng của ngươi. Ngươi hẳn là trong chốc lát không thể tiếp tục sử dụng tiếp chiêu thức đó đi. Chiêu thức kia nhất định phải sử dụng trong phạm vi lớn mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Chúng ta tách ra đối chiến. Một chiêu át chủ bài kia của ngươi liền không có phần thắng rồi. Có đúng hay không? Không bằng chúng ta rửa mắt mà đợi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, khóe miệng dương nhẹ, hướng về một người trong đó chỉ. Ngươi, lên đi, ta muốn xem. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời không nhịn được cười lên ha hả. Ha ha ha, tiểu tử này, hắn tự cho là đúng. Người hiện tại hắn chọn lựa thực đủ để xếp hạng top 5, Hàn Tinh Tiên Hoàng A. Hàn Tinh Tiên Hoàng, nhưng là đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn kém một chút là đủ để đạt đến cảnh giới Tiên Hoàng thập phẩm. Tìm Hàn Tinh Tiên Hoàng đơn đấu, đây chẳng phải là muốn chết. Mặc dù vừa rồi Lăng Tiêu biểu hiện khác hẳn với thường nhân, hết sức ưu tú, thậm chí là đè ép Tiên Hoàng bọn họ một bậc. Thế nhưng giờ phút này mọi người vẫn như cũ tự tin. Hàn Tinh Tiên Hoàng sẽ làm cho Lăng Tiêu lâm vào khốn đốn. Lăng Tiêu không chút để ý, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tinh Tiên Hoàng tràn đầy khiêu khích. Ngươi cứ nói đi, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta đấu tay đôi? Trong mắt Hàn Tinh Tiên Hoàng tràn ngập hàn ý lạnh như băng, hắn chậm rãi dậm chân đi tới, một bước, liền đi tới vị trí cách Lăng Tiêu không xa, đối diện nhau. Ngươi tìm ta, chính là một quyết định sai lầm. Lăng Tiêu khóe miệng dương nhẹ. Vậy cũng không nhất định. Ta ngược lại cảm thấy ngươi là khởi đầu để ta chém giết bọn hắn. Miệng lưỡi thật trơn tru. Ngươi cho rằng, dựa vào thực lực của ngươi đủ để giết ta sao? Nực cười. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi ngu xuẩn như thế nào. Lăng Tiêu khóe miệng dương nhẹ, trong mắt toát ra một chút cuồng ngạo chi ý. Ngươi nói sai rồi. Không phải ta muốn giết ngươi, mà chính là muốn trong vòng 10 chiêu giết ngươi. Tiểu tử vô tri, ta hiện tại liền cầm xuống đầu chó của ngươi, để xem ngươi đến lúc đó còn thế nào nói khoác. Dứt lời, Hàn Tinh Tiên Hoàng dưới chân một dậm, không khí xung quanh trong nháy mắt kết băng, nhiệt độ không khí cũng là điên cuồng hạ xuống. Cảm nhận được cỗ này lực lượng cuồng bạo, mọi người không nhịn được nở nụ cười cùng tán thưởng. Nói, bắt đầu, Hàn Tinh Tiên Hoàng vừa ra tay chính là mô phỏng lĩnh vực, xem ra tiểu tử này là muốn gặp nguy hiểm. Thì phải như vậy, chỉ là một tiểu tử thối ngoại giới, thế mà cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, quả thực là muốn chết. Không cho hắn một chút giáo huấn, hắn thật đúng là coi tiền bối chúng ta là bùn đất đây. Mà trên trận, Lăng Tiêu cũng thu hồi lãnh ngạo ánh mắt, chăm chú phân tích. Lúc này, bên trong không gian mô phỏng của Hàn Tinh Tiên Hoàng này không chỉ là lợi dụng linh khí đậm đặc, đồng thời cũng lợi dụng một loại nguyên tố băng duy trì. Một chiêu này, so sánh với lĩnh vực mô phỏng trước đó của Cuồng Long Tiên Hoàng mà nói, mạnh hơn, càng thật, càng tiếp cận với lĩnh vực chân thực. Cái sức mạnh hàn băng này không chỉ làm cho Lăng Tiêu mang thương tổn thuộc tính băng, đồng thời cũng làm cho tốc độ của hắn chậm lại rất nhiều. Ngươi đang suy nghĩ gì đây? Cùng bản Tiên Hoàng đối chiến, ngươi còn có thể suy nghĩ lung tung sao? Trong lúc nói chuyện, Hàn Tinh Tiên Hoàng đã đi tới Lăng Tiêu sau lưng. Con dao của hắn một kích trực tiếp chạm sát tại trên lưng Lăng Tiêu. Con dao trên tay hắn bao trùm lấy thế, nhưng lại là hàn băng chi lực nồng đậm, vô cùng sắc bén, đủ để nhẹ nhõm đánh tan hộ thể cương khí của Lăng Tiêu, làm hắn bị trọng thương. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm con dao của hắn sắp đụng vào Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại lấy một góc độ không thể tin, dưới chân vạch ra một nửa hình tròn. Không chỉ là ngừng lại một chút sau lưng Hàn Tinh Tiên Hoàng, đồng thời trả lại trọng thương Hàn Tinh Tiên Hoàng. Một chiêu, Lăng Tiêu trực tiếp đánh vào dưới nách Hàn Tinh Tiên Hoàng một quyền. Thời điểm nắm đấm va chạm Hàn Tinh Tiên Hoàng, sức mạnh hỏa viêm bạo phát, phá vỡ hộ thể cương khí của hắn, trực tiếp đem sóng xung kích đều truyền tống tại thể nội Hàn Tinh Tiên Hoàng. Ầm, nương theo một tiếng nổ lớn, Hàn Tinh Tiên Hoàng bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Giữa không trung, Hàn Tinh Tiên Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu công kích, linh khí trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn, đến mức hắn không thể chịu nổi, khí tức hỗn loạn. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc một hơi, sau một khắc liền lần nữa bị một cỗ khí thế áp chế lại. Đáng chết, sơ suất. Hàn Tinh Tiên Hoàng không cần nhiều lời cũng có thể đoán được đó là gì. Đáng tiếc, hắn trước đó quá chủ quan, kết quả bị Lăng Tiêu một đòn đánh trúng. Linh khí hoàn toàn mất khống chế, làm hắn căn bản là không có cách nào đối phó Lăng Tiêu. Oanh! Lại là một đạo công kích, đánh trúng người Hàn Tinh Tiên Hoàng, làm hắn không chịu nổi, thân thể rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đánh thủng hình thành một sâu 10.000 mét. Chung quanh một đám Tiên Hoàng cũng nhịn không được nhíu mày. Trước đó, bọn họ chỉ nghĩ Lăng Tiêu lực chiến đấu quần công rất cường hãn, nhưng mà không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà đơn đấu cũng 10 phần không tệ. Thực lực của Hàn Tinh Tiên Hoàng đều không thể tùy tiện đối kháng. Cái này làm tất cả mọi người ở đây đối với Lăng Tiêu tràn đầy một luồng sát ý mãnh liệt. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không đối bọn họ mà nói, tất thành họa lớn. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một chút, chư vị Tiên Hoàng cũng bắt đầu âm thầm phát lực, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tùy thời ra tay đánh lén Lăng Tiêu. Mà bây giờ, Lăng Tiêu cũng đã nhảy vào trong hố sâu kia. Không khí trong lúc nhất thời tĩnh mịch, kéo dài 5 giây. Trên mặt đất đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, theo sát phía sau là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Sau cùng tạo thành ngàn vạn đạo kim quang. hàng ngàn đạo kim quang hình thành sau đó, trong thời gian ngắn nhất lại đem phạm vi ngàn dặm đất đai toàn bộ cắt chém phá nát, sau đó bay lên trời. Trong lòng mọi người run lên, nhanh chóng lui lại. Sau tiếng hô, tất cả tiên hoàng đều vội vàng lui lại, không dám tiến vào phạm vi hai người chiến đấu. Sau một lát, theo bên trong lòng đất, nhảy ra ngoài một kim nhất lam hai chùm sáng. Hai chùm sáng va chạm vào nhau, bay lên. Mỗi giây số lần tiếp xúc đều có thể vượt qua 100.000 lần. Mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ khiến không gian nứt toác. Ngắn ngủi mấy giây đã đem toàn bộ không gian đều đánh nát. Sau cùng tạo thành không gian loạn chuyển, đem hai người chiến đấu gợn sóng điên cuồng hấp thu. Nhìn thấy một màn này, xa xa chư vị tiên hoàng cũng nhịn không được xoa xoa cái trán dịn mồ hôi. Nói, Hàn Tinh tiên hoàng, đây là đem không gian mô phỏng hóa thành vòng phòng hộ, cùng đối phương tiến hành chiến đấu a. Tiểu tử kia đến cùng là cái gì lại có thể đem Hàn Tinh tiên hoàng bước đến mức này? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tinh tiên hoàng lấy loại hình thái này chiến đấu. Phải biết, tại Đan Vũ Chí Tôn cho tới bây giờ đều không có người nào có thể đạt tới cấp độ này a. Trên bầu trời, sau khi một kích bức lui lẫn nhau, Hàn Tinh tiên hoàng ngửa mặt lên trời cười to, nói, ha ha ha ha, ngươi không phải nói muốn trong vòng 10 chiêu đem ta chảm sát sao? Ngươi làm sao không làm được? Đều đã đánh hơn 100 triệu chiêu, ta không phải còn sống rất tốt sao? Ngươi cũng chỉ là loại khoác lác mà thôi. Lăng Tiêu sắc mặt vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu. Ta không có ở trong vòng 10 chiêu giết chết ngươi là bởi vì ta thay đổi chủ ý rồi. Tuy nhiên, này cũng không có nghĩa là ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn. Hàn Tinh tiên hoàng một mặt ngạo nghễ, ta chính là làm càn. Ngươi lại có bản lĩnh làm gì ta? Dựa vào thực lực để nói chuyện, không có bản lĩnh thì câm miệng cho ta. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập một cỗ thương hại. Hàn Tinh tiên hoàng còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, thân thể hình như cũng bắt đầu không theo khống chế của hắn. Chuyện này là sao? Ngươi đã làm gì với ta? Hàn Tinh tiên hoàng trong lòng run lên, trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng ta trong vòng 10 chiêu giết không chết ngươi ngươi sao? Ta chỉ là không muốn giết ngươi, muốn giữ lại sức mạnh của ngươi, đem ngươi làm thành khôi lỗi mà thôi. Vừa rồi mỗi một lần giao thủ, ta cũng sẽ ở trong cơ thể của ngươi lưu lại một đạo linh khí, khống chế linh mạch của ngươi, hơn 100 triệu lần công kích, huyết mạch toàn thân ngươi toàn bộ đều bị ta nắm trong tay. Không có khả năng, không có khả năng. Hàn Tinh tiên hoàng nhịn không được bắt đầu hét lên. Hắn thật không thể tin được. Dù sao thủ đoạn của Lăng Tiêu thật là quá mức tưởng tượng. Hai bên đều là tiên hoàng, mà tại tình huống giao thủ bình thường, hắn lại còn có thời gian ám toán chính mình, đem chính mình làm thành một khôi lỗi. Gia hỏa này đến cùng là mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được a? Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang lừa ta. Ngươi căn bản không có khả năng nắm giữ loại thủ đoạn này. Ngươi muốn mê hoặc ý thức của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta không tin. Ta căn bản không tin. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Ngươi cũng không cần tin. Ngươi chỉ cần biết. Thực lực của ta không phải ngươi có thể so sánh là được rồi. Huống hồ, ngươi lập tức liền biến thành một khôi lỗi. Từ nay về sau, ngươi chính là con chó của ta. Ta cùng chó của mình có gì mà phải tranh chấp đây? Ngươi đổ lửa gạt, ta giết ngươi. Hàn Tinh tiên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển linh khí của mình, tăng thêm tốc độ, liều mạng đi tới bên người Lăng Tiêu. Nhưng ngay tại khắc nắm đấm của hắn sắp đánh trúng Lăng Tiêu, thân thể lại hoàn toàn bất động. Chuyện này sao có thể? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Tất cả kinh mạch của người đều đã bị ta hoàn toàn khống chế. Hiện tại thân thể của ngươi đã không theo khống chế của ngươi. Sau đó, chỉ cần diệt đi nguyên thần của ngươi. Ngươi chính là khôi lỗi của ta. Hàn Tinh tiên hoàng cười lạnh nói. Không thể nào. Ngươi căn bản không thể nào làm được. Chúng ta đều là tiên hoàng. Ngươi dựa vào gì có thể tiêu diệt ý thức của ta? Ngươi căn bản làm không được. Nhưng ngay tại lúc tiếng nói của hắn vừa thốt ra, sắc mặt của hắn trong lúc đó trắng nhợt, đôi mắt cũng tràn đầy thần sắc sợ hãi. Này là tinh thần lực của ngươi. Như thế nào có thể mạnh mẽ như vậy? Ngươi chẳng lẽ là tiên tôn chuyển thế? Không đúng. Thực lực này, ngươi là tiên đế chuyển thế cũng không đúng. Tiên đế ta đã từng gặp qua, Tiên đế căn bản không có khả năng nắm giữ tinh thần lực cấp bậc này. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Hàn Tinh Tiên Hoàng, giờ phút này sắp khóc. Cũng là đánh chết hắn. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Vì cái gì? Tinh thần lực của Lăng Tiêu so thực lực của mình lại mạnh hơn nhiều tầng như vậy. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Chờ khi ngươi đến địa ngục, ngươi sẽ hiểu. Dứt lời, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Một cỗ tinh thần lực dồi dào trực tiếp đem ý thức Hàn Tinh Tiên Hoàng toàn bộ đánh tan. Hàn Tinh Tiên Hoàng sau một hồi kịch liệt run rẩy, thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng cả người hắn, ánh mắt đã trở nên mê mang, không còn mạnh mẽ như trước, biến thành một kẻ ngốc. Nếu không phải hắn giờ phút này toàn thân còn tràn ngập sức mạnh, chỉ sợ hắn cùng một thi thể cũng không có gì khác biệt. Kỳ thật Lăng Tiêu hắn cũng là vừa mới nghĩ đến vấn đề này. Trước đó, hắn chỉ là đơn thuần muốn giết chết đối phương. Nhưng mà nghĩ đến 18 khôi lỗi tiên hoàng kia trước đó, cho nên Lăng Tiêu bỗng có chút động lòng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thuộc hạ thực lực cao cường. Bọn Minh Thừa thường xuyên mang lại phiền phức, nhất là thời điểm hắn không có ở đó. Minh Thừa kể cả Viêm Hoàng Minh đều thường xuyên bị bắt nạt. Bây giờ, nếu như có thể đem toàn bộ những này người chuyển biến thành tiên hoàng khôi lỗi, vậy đối với Viêm Hoàng Minh chính là một trợ giúp thật lớn. Trên mặt đất, những tiên hoàng kia cũng nhịn không được nhíu mày quan sát bên này. Kỳ quái! Hàn Tinh Tiên Hoàng kia là xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao không động đậy? Chẳng lẽ là chúng công pháp gì của tiểu tử kia? Không giống. Hàn Tinh Tiên Hoàng khí thế cũng không có yếu bớt nửa phần. Nếu như hắn thật bị thương, hiện tại khí tức hẳn phải rối loạn mới đúng. Không sao, mọi người vẫn là chờ tiểu tử này đánh bại Hàn Tinh Tiên Hoàng xong, chúng ta lại xông lên cũng không muộn. Tuy nói như thế, nhưng cả đám bọn họ vẫn có chút chần chờ như trước. Bọn hắn cũng không dám tiến lên hỏi nhiều gì. Mà thời gian này đã đủ để Lăng Tiêu đem Hàn Tinh Tiên Hoàng kia chuyển hóa. Hắn sau khi tiêu diệt nguyên thần của Hàn Tinh Tiên Hoàng lại, một lần nữa rót vào Hàn Tinh Tiên Hoàng một số công pháp, đồng thời còn rót vào ý thức phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Từ nay trở đi, bất kể là ở nơi nào, chỉ cần ý thức này còn tồn tại, Hàn Tinh Tiên Hoàng sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của Lăng Tiêu. Cho dù là Lăng Tiêu lệnh cho hắn phải chết, hắn cũng sẽ không chút do dự tự sát. Trừ cái đó ra, cho dù sau đó hắn có thể dần dần lấy lại được ý thức của mình, mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng Lăng Tiêu cũng sẽ trở thành chủ ý của hắn. Theo ý thức của hắn không ngừng tăng lên, cái chủ ý này cũng lại không ngừng tăng lên. Như vậy, bất kể đến thời điểm nào Hàn Tinh Tiên Hoàng đều tùy ý để Lăng Tiêu sử dụng. Cũng chỉ có vậy Lăng Tiêu mới có thể yên tâm sử dụng hắn, cũng như bồi dưỡng hắn. Sau khi Hàn Tinh Tiên Hoàng bị chuyển đổi hoàn toàn, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục một tia thanh minh, nhưng cùng ánh mắt trước đó hoàn toàn không giống. Ánh mắt trước đó là tràn đầy sát ý cùng khinh thường đối với Lăng Tiêu, mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn tràn đầy tôn kính. Trong ánh mắt ấy, Lăng Tiêu tựa như là thần minh. Chủ nhân, xin phân phó. Lăng Tiêu coi như hài lòng gật đầu. Xem ra phương pháp tu luyện khôi lỗi này còn rất tốt. Lúc này, hắn liếc qua phía dưới, những tiên hoàng còn lại, nguyên một đám trao mày dáng vẻ không biết làm sao. Nhìn những gương mặt sầu muộn kia, Lăng Tiêu dương nhẹ khóe miệng. Bọn tiên hoàng này đối với hắn không tôn kính, nhưng mà, nếu như hắn có thể đem những tiên hoàng cao giai toàn bộ điều khiển làm thành một đại quân, đối với toàn bộ đế quốc Đại Chu cũng là một ngọn cờ riêng. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu hướng về Hàn Tinh Tiên Hoàng truyền một ý niệm trong đầu. Tấn công ta. Vâng. Hàn Tinh Tiên Hoàng hiện tại không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu là mọi thứ của hắn. Đòn đán rất nhanh phát ra là một đạo giả thiên tế Nhật Băng Sơn nện xuống. Đem Lăng Tiêu từ không trung đè xuống dưới mặt đất. Oanh. Cùng với một tiếng vang thật lớn, bốn phía khói bụi nổi lên khắp nơi. Trong vòng trăm dặm phương viên đều bị khối băng lớn đè xuống một hố sâu. Tốt, thành công. Chư vị tiên hoàng không nhịn được kích động lên. Lăng Tiêu bị hạ đối với bọn hắn mà nói là bảo vệ được mặt mũi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bọn họ ít đi một uy hiếp. Đồng thời bọn họ còn có thể chiếm nữ nhân của Lăng Tiêu. Hắc hắc hắc, lần này xem ra lời to rồi. Mọi người vội vàng chạy về phía Hàn Tinh Tiên Hoàng. Đám người đằng sau chỉ có Cuồng Long Tiên Hoàng không nhịn được chau mày, nói, kỳ quái, tiểu tử kia cùng ta đấu qua, thực lực của hắn. Tuy nhiên không thể nói là nghịch thiên. Thế nhưng chí ít đối với Hàn Tinh Tiên Hoàng không thể yếu kém như vậy, ít nhất hắn cũng có thể chống cự được nửa ngày. Thế nào lại đột nhiên thua trận? Kỳ quái, rất kỳ quái. Tuy hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là theo chân mọi người cùng tiến lên không trung, đi tới chỗ Hàn Tinh Tiên Hoàng. Tất cả mọi người là người quen, nếu như hắn không đến, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói xấu. Mọi người sau khi tiến lên vội vàng hướng về Hàn Tinh Tiên Hoàng khích lệ nói. Hàn Tinh Tiên Hoàng, thực lực không giảm đó a. Không tệ, Hàn Tinh Tiên Hoàng, thực lực của ngài vẫn là mạnh mẽ như trước. Quá mạnh. Trận đấu đặc sắc tuyệt luân này quả thực là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Hàn Tinh Tiên Hoàng, sau này ta còn muốn lĩnh giáo một phen mới được. Mọi người ngươi một lời, ta một câu. Hoàn toàn không có chú ý tới một chút kỳ lạ của Hàn Tinh Tiên Hoàng kia. Tuy nhiên, bọn họ cũng khó có thể phát giác. Dù sao, Lăng Tiêu khống chế Hàn Tinh Tiên Hoàng đồng thời cũng xóa đi ý thức Hàn Tinh Tiên Hoàng. Nhưng khí thế của Hàn Tinh Tiên Hoàng vẫn như cũ không thay đổi. Lăng Tiêu mặc dù là đem hắn làm thành khôi lỗi, nhưng cũng không phải sử dụng linh khí để khống chế hắn, mà chính là sử dụng ý thức hắn gieo vào trước đó để khống chế hắn. Có thể nói, lúc này Hàn Tinh Tiên Hoàng ngoại trừ ý thức thần phục Lăng Tiêu, còn lại cùng trước đó hoàn toàn không có gì khác biệt. Điểm tốt nhất chính là trên người hắn còn không có một chút linh khí của Lăng Tiêu. Vì thế sẽ không có người phát hiện Hàn Tinh Tiên Hoàng có gì khác thường, nhất là Cuồng Long Tiên Hoàng. Cho dù hắn cảm thấy thế nào, cũng không nhìn ra. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tự nhủ chính mình rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng của hắn thôi, hoàn toàn không cần để ý. Lúc này, Hàn Tinh Tiên Hoàng lên tiếng lần nữa, nói: "Ta tuy có thể trấn áp lại hắn, nhưng thực lực của tiểu tử này hoàn toàn không thể coi thường. Ta cũng không thể tự mình giết chết hắn. Như vậy đi. Mọi người chúng ta cùng hợp lực đem hắn đánh bại. Diệt trừ tận gốc. Tránh việc tiểu tử này sau đó từ trong núi băng trốn thoát." Hàn Tinh Tiên Hoàng nói có lý. Tiểu tử này nhất định phải hoàn toàn giết chết. Mới có thể tiêu trừ đi uy hiếp của chúng ta. Tại trước lúc hắn không có hoàn toàn tử vong. Không thể quá chủ quan. Ừ. Mọi người chậm rãi hạ xuống. Khóe miệng Hàn Tinh Tiên Hoàng dương nhẹ, Cuồng Long Tiên Hoàng không nhịn được nhíu mày, nói: "Hàn Tinh Tiên Hoàng, vừa rồi ngươi là làm sao đối phó tiểu tử kia? Hai người các ngươi không phải đánh lực lượng ngang nhau sao? Làm sao hắn sẽ đột nhiên bị sức mạnh hàn băng của ngươi trấn áp?" Hàn Tinh Tiên Hoàng đặt hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ nói: "Sức mạnh hàn băng của bản Tiên Hoàng trong chiến đấu là có thể không ngừng điệp ra. Sau khi điệp ra đến tầng thứ nhất định, theo ý niệm của ta thôi động, nó sẽ trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Bởi vậy sẽ sinh ra thương tổn cực lớn đối với tiểu tử kia." Thì ra là thế. Thực lực Hàn Tinh Tiên Hoàng quả nhiên mạnh mẽ, làm cho người kính nể không thôi. Thôi, thực lực Cuồng Long Tiên Hoàng ngươi so với ta cũng không kém, thật sự đánh nhau. Ngươi với ta còn không biết là ai thua ai thắng đâu. Nhanh tiếp tục đi. Đem tiểu tử này khống chế lại, đừng để hắn trốn thoát. Tốt. Cuồng Long Tiên Hoàng tuy trong lòng ẩn thấy như là nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng mà, Hàn Tinh Tiên Hoàng trả lời cũng không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không có cách nào tìm ra chỗ quỷ dị ở trong đó. Cho nên, Cuồng Long Tiên Hoàng lắc đầu. Vẫn là lập tức theo Tiên Hoàng còn lại, toàn bộ rơi đến trên núi băng. Mọi người liếc nhìn nhau một chút, hướng về Hàn Tinh Tiên Hoàng trên bầu trời hô. Hàn Tinh Tiên Hoàng, có thể bắt đầu, động thủ đi, đem núi băng này hóa giải, để công kích của chúng ta có thể xuyên vào, đem tiểu tử kia đánh trọng thương. Hàn Tinh Tiên Hoàng gật gật đầu, nói: "Ta sớm đã chuẩn bị xong, các ngươi lập tức thôi động linh khí, chuẩn bị tốt chiêu thức, chỉ cần hắn đi ra, liền trực tiếp đem hắn vây chết ở trong đó. Tốt nhất là có thể nhất kích tất sát, hoặc là trọng thương cũng được." "Hiểu rõ." Mọi người lập tức vận chuyển linh khí, thôi động công pháp mạnh nhất của mỗi người. Trên núi băng, trong lúc đó gió sáng lên hơn 20 đạo quang mang màu sắc các loại. Quang mang kia, toàn bộ ngưng hóa thành thực chất, phải biết. Chỉ có thực lực đạt đến cấp bậc tiên, hoàng mới có thể đem lực lượng áp xúc đến nước này. Linh khí vốn là thể khí, có thể hóa lỏng, đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà có thể ngưng hóa thực chất, càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Huống chi, trong này, có hơn 20 người, đều có thể làm đến bước này. Cũng chỉ có tại trong mộ đan Vũ Chí Tôn mới nắm giữ đông đảo cao thủ như thế. Hàn Tinh Tiên Hoàng động thủ, hô hoán một tiếng. Hàn Tinh Tiên Hoàng nhếch miệng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đã ra tay, các ngươi chuẩn bị tốt tiếp chiêu chứ? Ừ, mọi người bỗng nhíu mày, đang lúc nghi hoặc. Chung quanh hàn mang màu xanh thăm thẳm tăng lên, trực tiếp đem mọi người bao vây lại. Cái lạnh lẽo thấu xương kia, để toàn bộ mọi người cũng nhịn không được giật mình. Cái này, Hàn Tinh Tiên Hoàng, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi mẹ nó có phải điên rồi hay không? Ngươi làm sao lại công kích chúng ta? Khóe miệng Hàn Tinh mang theo một vệt độ cong tà mị. Ta đương nhiên không điên. Ta chỉ là đang làm việc của ta. Mọi người tức giận không thôi. Hàn Tinh, đầu óc ngươi nước vào rồi. Ngươi dám động thủ đối với chúng ta. Ngươi tin chúng ta giết chết ngươi hay không? Tin. Ta đương nhiên tin tưởng. Có điều lúc này, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Đánh rắm, mọi người cùng nhau ra tay. Đánh vỡ phong ấn của Hàn Tinh cẩu tặc kia. Giết chết hắn. Chư vị tiên hoàng tức giận gào thét lớn. Đem công kích mình đã chuẩn bị xong. Toàn bộ chuyển rời đến đối kháng phía trên phong ấn của Hàn Tinh Tiên Hoàng. Nhưng ngay lúc này, Cuồng Long Tiên Hoàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng la lớn. Đừng công kích hắn, mau trở lại phòng thủ. Gia hỏa phía dưới kia mới là trọng điểm. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Cuồng Long Tiên Hoàng để mọi người vội vàng giật mình tỉnh lại. Lập tức lại lần nữa thay đổi phương hướng công kích. Tuy nhiên, công kích của Hàn Tinh Tiên Hoàng lại theo sát phía sau. Toàn phương vị 360 độ, không góc chết công kích. Để tất cả Tiên Hoàng cũng nhịn không được trong lòng run lên. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Theo sát phía sau, từ bên trong hàn băng kia. Vậy mà tản ra một cỗ năng lượng thuần màu đen. Hắc ám vật chất, lại là một chiêu này. Tiểu tử này không chết. Hắn quả nhiên không chết. Đây chính là hắn cùng Hàn Tinh cầu tặc dở trò. Chúng ta bị lừa rồi, mẹ kiếp. Giận dữ mắng một tiếng, mọi người không dám có chút chủ quan. Cho dù muốn ngạnh kháng công kích của Hàn Tinh Tiên Hoàng, cũng không dám có chút chủ quan đối với Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, hơn 20 đạo quang mang màu sắc các loại đồng thời oanh tạc tại phía trên hắc ám vật chất, đánh vỡ vụn đại chiêu này của Lăng Tiêu. Oanh! Bên trong trời đất, trong nháy mắt truyền tới một tiếng nổ vang kịch liệt. Cái âm thanh nổ vang này, để thiên địa cũng vì đó run lên. Quang mang giống như mấy vạn thanh lợi kiếm, đem núi băng kia trực tiếp cắt chém vỡ vụn. Quang mang kéo dài ra chiều dài trăm vạn trượng, hủy thiên diệt địa, vỡ vụn mọi thứ. Nhanh tản ra, đừng để tiểu tử này dính vào, bằng không, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Cuồng Long Tiên Hoàng hô to một tiếng, mọi người lập tức thu chiêu, nhanh chóng thoát đi. Hàn Tinh Tiên Hoàng từ trên không áp chế, không ngừng công kích tới những tiên hoàng này. Nhưng những tiên hoàng này tâm lý đều rõ ràng. Hàn Tinh Tiên Hoàng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Lăng Tiêu phía dưới. Cho nên, cho dù bọn họ trọng thương nguy hiểm, cũng muốn hướng về trên không bỏ chạy, không dám bị Lăng Tiêu đuổi kịp. Nhưng Lăng Tiêu bố trí kế hoạch tỉ mỉ. Như thế nào lại để bọn hắn dễ dàng bỏ chạy như thế? Bát Lôi Chính Thần. Một tiếng quát chói tai, từ bên trong lòng đất này, kích xạ ra tám đạo hào quang xích viêm. Mà hình như là tại cùng thời khắc đó, trên bầu trời, cũng rơi xuống tám đạo lôi đình thiểm điện, trực tiếp đụng vào phía trên hào quang màu đỏ tươi. Hai thứ chạm vào nhau, liền trực tiếp tạo thành tám đạo lôi thần cự tượng. Trên người tám đạo lôi thần cự tượng này, tràn đầy năng lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa, lẫn nhau dung hợp, tự thành một thể, hóa thành một lồng giam tia chớp. Ngay cả một con muỗi đều không bay ra được. Chớ đừng nói chi là hơn 20 vị tiên hoàng này. Chịu chết đi. Hàn Tinh Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, thôi động sức mạnh hàn băng đem mọi người đè xuống. Một đám tiên hoàng tức giận đến phun máu. Hàn Tinh, người tên súc sinh này, người chết không yên lành. Hàn Tinh, người tên vương bát đàn này, người bội bạc, người vậy mà dám can đảm phản bội chúng ta, người không có kết cục tốt. Hắn vốn là không có kết cục tốt, cùng Lăng Tiêu ta đối nghịch, trong một sát na liền đã định sẵn hắn không có kết cục tốt. Mà các ngươi cũng giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện, âm thanh của Lăng Tiêu để đông đảo tiên hoàng lúc này không nhịn được run lên. Bọn họ quay đầu nhìn sang, lại tuyệt vọng phát hiện Lăng Tiêu đã đạp không mà đến. Xong, trong lòng mọi người đã sắp sụp đổ. Lăng Tiêu vừa rồi mặc dù chỉ ra tay 2-3 chiêu, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói lại rung động tới cực điểm. Cho dù là hắn làm sao giải quyết hàn tinh tiên hoàng hay là vật chất hắc ám cùng bát lôi chính thần, mỗi một bước này đều là chiêu thức không thể tưởng tượng được. Lăng Tiêu mạnh mẽ đã để bọn họ cảm nhận hoảng sợ phát ra từ trong lòng. Ngươi đến cùng làm gì đối với hàn tinh tiên hoàng? Vì sao hắn sẽ liều lĩnh trợ giúp ngươi như vậy? Mọi người phẫn nộ giống to, khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, nói, rất đơn giản, ta đem hắn làm thành khôi lỗi. Cái gì? Trong lòng mọi người giật mình, tràn đầy thần sắc không thể tin. Không đúng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Hàn tinh tiên hoàng là tồn tại tiên hoàng cửu phẩm đỉnh phong, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thập phẩm. Ngươi làm sao có thể trong chiến đấu đem hắn chế tác thành khôi lỗi? Đây quả thực là hoang đường tới cực điểm. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nói, các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Ánh mắt của các ngươi quá mức thiển cận. Thôi, nói với các ngươi cũng không hiểu. Dù sao, đợi chút nữa, các ngươi cũng sẽ biến thành khôi lỗi. Đến lúc đó, các ngươi chung quy sẽ rõ ràng, ta không phải là tồn tại các ngươi có thể trêu chọc. Dứt lời, Lăng Tiêu lại lần nữa sử dụng vật chất hắc ám. Nhìn thấy một chiêu này, mọi người không nhịn được run rẩy, bên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin, trên trán càng là ứa ra mồ hôi lạnh. Đáng chết, ngươi làm sao có thể liên tiếp vận dụng loại cấm thuật thời đại viễn cổ này? Ngươi chẳng lẽ không có cực hạn sao? Lăng Tiêu dẫm dưới chân một dậm, đem chiêu thức phóng tới. Có cực hạn hay không, các ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết sao? Hỗn đàn. Nhóm tiên hoàng lại lần nữa bắt đầu công kích. Hắc ám vật chất kia lại một lần bị dẫn bạo, nhưng nó còn không có hoàn toàn vỡ ra. Vậy mà lại bị vô số năng lượng áp chế xuống, thôn phệ trong bóng đêm. Không. Mọi người giận dữ mắng một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc tức giận, thậm chí còn mang theo một chút tuyệt vọng. Bên trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Tiêu lại đã xuất ra 3 lần loại cấm thuật cấp bậc này, đồng thời còn sử dụng bát lôi chính thần. Bát lôi chính thần cũng là chiêu thức không thua gì vật chất hắc ám A. Sử dụng vài lần liên tiếp, chẳng lẽ linh khí của Lăng Tiên liền không có khô kiệt sao? Linh khí của hắn chẳng lẽ là không hạn chế sao? Đừng chớ ngẩn ra đó, nhanh công kích A. Không thể để cho thứ kia dính vào. Bằng không mà nói, linh khí của chúng ta đều sẽ bị hấp thu, khống chế. Mọi người khẽ cắn môi. Các loại chiêu thức mạnh mẽ không dám lười biếng chút nào. Toàn bộ đều đánh về phía chiêu thức của Lăng Tiêu. Rầm rầm rầm. Hắc ám vật chất lại một lần bị đánh nát, nhưng thoáng qua một cái, lại lần nữa hình thành càng mạnh mẽ hơn. Mọi người gần như tê liệt, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Vì sao tiểu tử ngươi có thể điên cuồng sử dụng loại cấm thuật cấp bậc này không có chút nào gián đoạn? Linh khí của ngươi là vô tận sao? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Từ phương diện nào đó mà nói, lực lượng của ta đích thật là không hạn chế. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết chưa? Mọi người còn muốn vùng vẫy dãy chết lần sau cùng, bát lôi chính thần đã không có cách nào đánh tan. Vậy cũng chỉ có thể bắt tay vào làm từ trên trời mà thôi. Thực lực hàn tinh tiên hoàng tuy tại trong bọn họ thuộc về người nổi bật, nhưng cuối cùng chỉ là một tiên hoàng bình thường mà thôi. Không biến thái giống như Lăng Tiêu vậy. Bọn họ nơi này còn có 20 mấy tiên hoàng chung vào một chỗ, còn có thể không đối phó được một hàn tinh tiên hoàng sao? Buồn cười. Thế mà, liền tại thời điểm bọn hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, trên bầu trời trong lúc đó truyền tới một trận hàn ý làm cho người kinh hồn lạc phách. Mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời, hào quang màu xanh lam tạo thành một tòa núi lớn ánh sáng. So với sức mạnh trước đó, đối phó Lăng Tiêu còn kinh khủng hơn mấy lần. Hàn băng tiên hoàng vậy mà cũng phát ra một chiêu cấm thuật thời kỳ viễn cổ. Một đám tiên hoàng này hoàn toàn sụp đổ. Cái này, đây không phải diệt thế hàn băng sao? Hắn làm sao lại nắm giữ loại cấm thuật cấp bậc này? Không thể nào. Tối thiểu nhất cũng phải là cao thủ cấp bậc tiên đế mới có thể có được A. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Lúc trước, thời điểm đem hắn làm thành khôi lỗ y, ta đã truyền thụ cho hắn cấm thuật này. Vừa vặn, hàn tinh tiên hoàng bản thân tu luyện cũng là băng nguyên tố. có thể đem cấm thuật này phát huy đến mức độ lớn nhất. Mọi người tức giận gần như phun máu. Lăng Tiêu này lại đem bọn họ tính toán gắt gao. Tại ngay từ đầu, hắn liền đem tất cả đường lui của bọn hắn đều cắt đứt. Từ Bát Lôi Chính Thần, đến vật chất hắc ám, lại đến diệt thế hàn băng. Gia hỏa này, đoán chắc bọn họ không biết có nhiều cấm thuật siêu cấp như vậy, càng không biết linh khí của hắn có nhiều như vậy. Có thể tại trong thời gian ngắn nhiều lần kích hoạt cấm thuật, tên hỗn đản này đem bọn hắn đều tính kế xong. Từ đầu đến chân bọn họ liền không có phần thắng. Mọi người hận Lăng Tiêu, quả thực là hận đến tận xương tủy, hận đến hàm răng trực tiếp ngứa ngáy. Sau một khắc, công kích diệt thế hàn băng đã rơi xuống. Phòng ngự của mọi người có tác dụng, đến cùng là hơn 20 tiên hoàng. Cho dù là chống cự một cấm thuật, cũng như cũ có thể phát huy ra không ít thực lực. Song phương lẫn nhau tiếp xúc, trong một sát na hàn băng để tốc độ của mọi người đều giảm xuống không ít. Cấm thuật dù sao cũng không phải là trò chơi con nít. Cho dù là hàn tinh tiên hoàng lần này trợ giúp, để hắc ám vật chất của Lăng Tiêu đem mọi người cắn nuốt toàn bộ. Không, mọi người vạn phần hoảng sợ. Sau khi hắc ám vật chất kia đem bọn hắn bao trùm, lực sát thương so với diệt thế hàn băng không giống bình thường. Diệt thế hàn băng bọn họ còn có thể ngạnh kháng một chút, nhưng mà một chiêu này sẽ thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Bọn họ ở trong công kích này cùng ở ngoài công kích là không giống nhau. Ở ngoài công kích linh khí có thể chuyển hóa làm cương khí, thậm chí là lực lượng nguyên tố. Nhưng mà trong này, linh khí còn không có hình thành liền sẽ bị hấp thu. Mà giờ khắc này, bọn họ cho dù là bố trí xuống phòng ngự linh khí cũng sẽ bị hấp thu. Cảm nhận được vô số lực lượng trong cơ thể mình đều bị chiêu thức của Lăng Tiêu hấp thu. Mọi người vừa tuyệt vọng, vừa bất đắc dĩ. Lúc này, Cuồng Long Tiên Hoàng vội vàng la lớn. Mọi người nhanh đình chỉ vận công, chỉ cần không vận công, lực lượng liền sẽ không bị hút đi. Hắn thi triển loại cấm thuật này, khẳng định không có khả năng đồng thời thi triển công kích khác. Hàn Tinh Tiên Hoàng cũng sẽ không xông vào. Chúng ta xem ai cầm cự lâu hơn nào. Cuồng Long Tiên Hoàng giống như một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt đốt sáng lên trong lòng của mọi người, để mọi người thở dài một hơi, vội vàng đình chỉ vận công. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta không phát công, mà ngươi một mực tại tiêu hao năng lượng. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể kiên trì đến sau cùng. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu cười khẩy. Hắn phí hết tâm tư, chẳng lẽ còn có thể nói. Ngay cả chút điểm này đều không có tính kế đến, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Mọi người cười lạnh. Ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi hay sao? Buồn cười. Ngươi liên tiếp thôi, động hai cái cấm chú viễn cổ. Đã là đạt đến cực hạn, chúng ta cũng không tin. Ngươi còn có thể lại tiếp tục phóng xuất ra chiêu thức mạnh hơn. Ngu ngốc. Lăng Tiêu trực tiếp không chút khách khí phát ra một tiếng xem thường. Mọi người cực kỳ khinh thường, nhưng còn chưa kịp chê cười Lăng Tiêu, trong lúc đó lại vội vàng biến sắc. Cảm nhận được một loại sự tình cực kỳ khác biệt làm cho người hoảng sợ. Cái này, hắc ám vật chất. Vậy mà thay đổi. Ngươi lại có thể tại bên trong nguyên tố, trực tiếp cải biến nguyên tố. Đây chính là cấm chú nguyên tố cấp bậc hắc ám. Ngươi vậy mà có thể trực tiếp chuyển đổi. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tất cả tiên hoàng đều mộng, tuyệt vọng. Thi triển cấm thuật viễn cổ, thực lực cần có liền đã siêu việt tầm thường. Chớ đừng nói chi là cưỡng ép vặn vẹo lực lượng nguyên tố bên trong cấm thuật, trực tiếp cải biến lực lượng ẩn chứa nguyên tố, lại sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Tại trong lúc mọi người khiếp sợ, từ trong bóng tối vô biên vô tận kia dâng lên một cỗ lực lượng nóng rực, cuồng bạo cùng cực, oanh. Rốt cục, hỏa diễm đưa tới nổ tung kịch liệt, cấm thuật năng lượng nguyên tố lửa, để chư vị tiên hoàng hoàn toàn không có biện pháp chống cự, tại chỗ bị trọng thương. Phốc phốc. Mọi người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Sau một khắc, mọi người lập tức tấn công. Nhưng mà tốc độ của Lăng Tiêu so với bọn hắn còn phải nhanh hơn. Trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp che tai. Đem hỏa nguyên tố chuyển biến làm nguyên tố hắc ám. Không. Mọi người bi phẫn giống to. Lực lượng toàn thân như là sóng thần thao thao bất tuyệt. Điên cuồng tiêu hao. Mọi người còn không có kịp làm gì. Lăng Tiêu lại một lần chuyển đổi nguyên tố công kích. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lẫn nhau không ngừng công kích. không có qua mấy giây, liền để thực lực chư vị tiên hoàng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này, Lăng Tiêu cũng không lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp lấy linh khí đả thông kinh mạch mọi người, khống chế nhục thân của mọi người. Hơn 20 vị tiên hoàng quá sợ hãi, cuồng long tiên hoàng, vội vàng hô. Mọi người không cần phải sợ, ôm chặt nguyên thần, linh hồn quy nhất. Mặc dù thực lực của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều, nhưng mà năng lượng tinh thần của hắn cũng không có khả năng mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ cần chúng ta nhiều người như vậy kiên trì liều tinh thần lực, hắn khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Đúng, không sai. Chúng ta có thể sử dụng tinh thần lực, đoàn kết nhất trí, đem tên tiểu tử thúi này đánh nát nguyên thần, trực tiếp cầm xuống. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Ha ha ha, mọi người dường như tìm được chỗ tháo nước vậy. Như ong vỡ tổ muốn đem Lăng Tiêu cầm xuống. Trên bầu trời, Hàn Tinh Tiên Hoàng không nhịn được toát ra đến một vệt thần sắc khinh thường. Ngu xuẩn ngu xuẩn. Lực lượng tinh thần mới là lực lượng chân chính của hắn. Tiếng nói vừa dứt, sức mạnh tinh thần của Lăng Tiêu liền bạo phát đi ra. Tinh thần lực kia có thể so như biển, sâu không lường được. Trong nháy mắt liền để mọi người một mặt mộng so. Tình huống như thế nào? Đây là tinh thần lực sao? Đây là thần niệm chứ? Phàm nhân làm sao có thể sẽ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy? Chỉ có thần mới có thể có loại lực lượng cấp bậc này a. Rốt cuộc là ai? Cùng với âm thanh cảm khái không thôi, còn có một tia không cam lòng nghi vấn. Những siêu cấp cao thủ này cuối cùng bị Lăng Tiêu đánh tan toàn bộ lực lượng. Loại lực sát thương cấp bậc này đã đánh tan một chút hy vọng sau cùng kia trong lòng bọn họ, để bọn hắn lựa chọn từ bỏ chống lại. Lực chiến đấu của Lăng Tiêu đã không phải là bọn họ có thể chống cự, chỉ sợ liền xem như tiên đế cũng không nhất định làm được. Tuy không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn họ mệt mỏi thật sự. Sau 5 phút, Bát Lôi Chính Thần, Hắc Ám Vật Chất cùng Diệt Thế Hàn Băng các loại cấm chú viễn cổ ào ào biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Lăng Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại, cùng hơn 20 cao thủ cấp bậc tiên hoàng ánh mắt một mảnh đờ đẫn. Giờ khắc này, cho dù là Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra đến một tia thần sắc mừng rỡ. Hắn thành công. Hơn 20 khôi lỗi tiên hoàng cao giai, chỉ cần bồi dưỡng tốt một phen, đủ để đem lực lượng của bọn hắn tăng lên tới thực lực tiên tôn. Đến khi đó phát tài rồi. Hơn 20 tiên tôn vây công một tiên đế cấp thấp đều đủ để làm cho đối phương nhức đầu. Với lại, Lăng Tiêu còn có thể quán thâu cho bọn hắn một số cấm chú viễn cổ khác. Tốt nhất là lại nghĩ biện pháp cho nhiều người tạo một trận pháp. Đến lúc đó, lực chiến đấu thậm chí có thể so với một tiên đế A. Mặc dù Lăng Tiêu chướng mắt tiên đế cấp thấp, nhưng mà cũng chung quy là tiên đế. Với lại, đối với những người khác mà nói, đây là lực chiến đấu không tầm thường, đủ để chấn nhiếp tồn tại hoàng thất. Thu hoạch lớn. Đây quả thật là một trận thu hoạch lớn. Sau khi Lăng Tiêu quán thâu cho mọi người phía dưới mệnh lệnh tuyệt đối, trong ánh mắt một đám tiên hoàng cao giai mới toát ra một chút sinh cơ. Tham kiến chủ nhân. Hơn 20 tiên hoàng cao giai cùng nhau quỳ bái. Cảnh tượng bực này, phong quang không gì sánh bằng. Sau khi Lăng Tiêu đem hai người Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão thả đi ra, hai người nhìn thấy tại chỗ nhiều cao thủ siêu cấp như vậy, giật mình kêu lên. Mỗi một cao thủ trong này, thực lực đều hơn xa phạm vi hai người bọn họ có thể chịu đựng được. Khác không nói nhiều, hai người bọn họ căn bản là nhìn không thấu thực lực bất cứ người nào ở trong đó. Cái này cũng đủ để cho hai người bọn họ chấn kinh. Trừ cái đó ra, còn một chút chuyện cực trọng yếu là cuồng long tiên hoàng ngưu bức trước kia vậy mà cũng ở trong đó. Chuyện này quá đáng sợ. Ừng ực, đại trưởng lão nuốt nước miếng. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, những người này, tùy tiện xách ra một cái, đều có thể dùng một đầu ngón tay bóp chết hắn. Lúc này, những người này lại toàn bộ đều quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu. Ông trời, đến tột cùng Lăng Tiêu còn mang cho hắn rung động bao nhiêu nữa? Lăng Tiêu, những người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mỗi một người bọn hắn, thực lực đều không kém gì cấp bậc tiên hoàng. Ngươi là làm sao để bọn hắn đều quỳ xuống ở trước mặt ngươi? Điều này không hợp với lẽ thường à? Mục Y Nhân một mặt khiếp sợ mở miệng nói. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Đó là bởi vì, ta đem bọn hắn đều biến thành khôi lỗi. Tuy thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng mà ý thức của bọn hắn đều đã gieo vào mệnh lệnh của ta, đối với ta phục tùng tuyệt đối. Ông trời ơi! Trong lòng của hai người cuồng loạn một trận, hai người bọn họ đi vào cũng không có bao nhiêu thời gian đi. Lăng Tiêu làm sao lại? Thế nào lại đã thu phục được nhiều tiên hoàng như vậy, còn đem bọn hắn làm thành khôi lỗi? Tiên hoàng tuy mạnh mẽ, nhưng mà thế giới này cũng không phải chỉ có loại tồn tại như thế này. Ở trên trời, còn có chút cường giả cấp bậc càng cao. Đối với bọn hắn mà nói, tiên hoàng chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tổng thể mà nói, tiên hoàng cũng không có gì ghê gớm. Tương lai, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, cũng có thể không nhìn tiên hoàng. Chúng ta thật sự có thể đạt tới trình độ kia sao? Giờ phút này, cho dù là Mục Y Nhân hay là đại trưởng lão, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc mơ ước. Lực lượng, đối với tu sĩ mà nói, là dụ hoặc lớn nhất không có cách nào tránh né. Có thể, Lăng Tiêu gật gật đầu. Cho dù không thể, ta cũng lại trợ giúp các ngươi hoàn thành mộng tưởng này. Liền xem như ông trời ngăn cản, ta cũng sẽ để hắn xéo đi. Hai người trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tốt, lúc này, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Minh Thừa bọn họ còn đang chờ, thông đạo thời không cũng sắp chữa trị. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới địa phương Đan Vũ Trí Tôn mai táng, lấy đi truyền thừa. Vâng. Thế nhưng mà, chúng ta đi nơi nào tìm Đan Vũ Trí Tôn đây? Nơi này mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng muốn tìm được hắn cũng như là mò kim đáy biển. Lăng Tiêu cúi đầu nhíu mày. Lúc này, tại bên trong dị độ không gian này, không có cách nào lại tiếp tục vận dụng sức mạnh ánh sao để kiểm tra. Tuy nhiên, những người này hẳn phải biết. Lăng Tiêu đem ánh mắt đặt ở trên người một đám tiên hoàng. Những tiên hoàng này sống tại trong mộ Đan Vũ Trí Tôn không biết bao lâu. Đối với mộ Đan Vũ Trí Tôn, so với hắn hiểu rõ càng nhiều hơn. Có những người này dẫn đường, Lăng Tiêu chắc chắn có thể tìm được địa phương mai táng Đan Vũ Trí Tôn. Hắn tâm niệm nhất động, đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Sau khi ánh mắt một đám tiên hoàng lóe lên một cái, liền nhanh chóng đem tin tức thông qua ý niệm phản hồi cho Lăng Tiêu. Sau khi Lăng Tiêu tiếp nhận tin tức, nhắm mắt lại, trong óc, nhanh chóng tính toán địa hình chung quanh. Trong thời gian ngắn nhất tính toán ra vị trí ở gần nhất. Hắn mở to mắt, trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, theo sát phía sau, liền nhìn chằm chằm một phương hướng. Đi! Tâm niệm nhất động, Lăng Tiêu đem hơn 20 vị cao thủ tiên hoàng thu sạch vào trong nhẫn không gian, theo sát phía sau. Lăng Tiêu liền hướng về một phương hướng cực tốc bay đi. Hai người Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão lập tức đuổi kịp. Ba, đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện nhanh chóng tiến lên tại bên trên bầu trời. Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, cũng không biết phi hành khoảng cách bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Cuối cùng, đứng tại phía trên một vùng biển rộng. Nghĩ không ra, Đan Vũ Trí Tôn này còn có thể sáng tạo ra biển lớn. Thực lực tiên đế quả nhiên không phải là tầm thường. Thực lực tiên đế đã có thể sáng tạo ra lĩnh vực. Tuy cũng không phải là một tiểu thế giới chân thực, nhưng mà cũng có thể hình thành một nơi ẩn núp. Không chỉ là như thế, tiên đế tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng nguyên tố trời đất chung quanh ở trình độ nhất định. Biển lớn của Đan Vũ Trí Tôn sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Di tích vẫn tồn tại ở đáy biển, có thể bị nước biển phá hư hay không đây? Đi xuống, chẳng phải sẽ biết sao? Lăng Tiêu lấy linh khí bao trùm thân thể, hóa thành một đạo quang mang xanh thẳm trực tiếp chui vào trong đó. Hai người nhanh chóng đuổi theo, ba người trực tiếp đi vào đáy biển, không bao lâu. Liền nhìn thấy một cung điện nguy nga tại đáy biển. Đó là mộ Đan Vũ Trí Tôn. Đại trưởng lão kích động không thôi, nhất thời tăng nhanh tốc độ, với ý định trong thời gian ngắn nhất liền xông đi vào. Thế mà sau một khắc, Lăng Tiêu lại lấy thế sét đánh đem hắn nhanh chóng kéo trở về. Quân chủ! Đại trưởng lão ánh mắt có chút mê mang, nhưng Lăng Tiêu lại là vô cùng nhanh chóng lôi kéo hắn cùng Mục Y Nhân cấp tốc lui lại. Thời điểm cách cung điện này xa một chút, đại trưởng lão mới nhìn rõ ràng bản thể của cung điện kia, nhất thời đồng tử co rụt lại. Cung điện tọa lạc trên mặt đất, như là một hàm răng sắc bén, hàm răng kia, mỗi một răng đều dài 100 mét. Tư thái của nó phảng phất muốn đem trọn cái cung điện, đều nuốt chửng lấy. nhìn thấy gia hỏa này tồn tại để đại trưởng lão bất thình lình run lên. Ông trời ơi, đó là vật gì? Hình thể tên kia, hình như muốn đem mộ đan vũ trí tôn nuốt vào đi. Lăng Tiêu nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, kia hẳn là một loại tiên thú viễn cổ nào đó. Tuy nhiên, ta hình như đã ở nơi nào gặp qua nó, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nghĩ không ra, mộ đan vũ trí tôn lại có loại tiên thú to lớn này đang thủ hộ. Ta nghĩ, thực lực tiên thú này chỉ sợ cũng không phải là bình thường. Vậy chúng ta còn làm sao tiến vào mộ đan vũ trí tôn đây? Lăng Tiêu hơi suy tư một lát, nói, tiên thú này, mặc dù có ý định thôn phệ mộ đan vũ trí tôn, nhưng mà nó đã không thành công. Vậy đã nói rõ, tại thời điểm quan trọng đã xảy ra biến cố gì, để nó cũng bị phong ấn. Chúng ta tạm thời ngược lại có thể tiến vào mộ đan vũ trí tôn trước, vơ vét một phen lại nói. Tuy nhiên, nhớ lấy phải cẩn thận, không nên quấy rầy nó. Tốt. Ba người tới phía trên mộ đan vũ trí tôn. Mộ huyệt này chính là từ một loại lĩnh vực đặc thù chú tạo mà thành. Chung quanh đều là nước biển. Thế nhưng mà bên trong nó lại vẫn vô cùng khô ráo. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, sáng tạo ra một lực hút, để trận pháp trên xuất hiện một lỗ hổng. Ba người nhảy lên tiến vào trong huyệt mộ. Lỗ hổng sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là mộ đan vũ trí tôn sao? Đại trưởng lão tràn đầy thần sắc kích động, toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Hắn thật sâu hít hà mùi vị trong không khí, hai mắt rưng rưng, nói, không sai, lần này nhất định không sai, chính là địa phương này. Trong này có rất nhiều mùi thơm dược tài, còn có mùi thơm ngát của một số đan dược. Chỉ có trong huyệt mộ tiên đế đan vũ trí tôn, mới có đông đảo linh đan diệu dược như thế. Ha ha ha ha, chư vị tiền bối công hội đan sư, ta rốt cuộc tìm được mộ huyệt tiên đế đan vũ trí tôn. Ta nhất định sẽ thỉnh cầu lão nhân gia, ông ta đem nghề nghiệp luyện đan sư một lần nữa phát dương quang đại. Vừa nói, đại trưởng lão vậy mà chảy ra nước mắt kích động. Nhìn ra được, hắn có vô cùng chấp niệm đối với mộ đan vũ trí tôn này. Lăng Tiêu trợn trắng mắt, một chân đạp tới, đá vào phía trên cái mông của hắn, tại chỗ đem hắn đạp bay ra ngoài. Oanh! Đại trưởng lão đựng nát một dãy nhà, thật vất vả đứng lên, một mặt u oán nhìn lấy Lăng Tiêu, nói, quân chủ, ngài làm sao đột nhiên đạp ta một chân a? Ta cũng không có phạm sai lầm a. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không có phạm sai lầm, ngươi là phạm phải ngu ngốc, một tên tiên đế đã chết, làm sao có thể cứu được một nghề nghiệp luyện đan sư lâm nguy? Ngươi muốn cứu vãn liền phải dựa vào hai tay của mình mới được. Ngươi phải khiến cho mình thành luyện đan sư mạnh nhất thiên hạ. Ngươi cũng phải trở thành tiên đế, mà không phải dựa vào một người chết. Vâng vâng vâng, quân chủ đại nhân dạy phải, đích thật là như thế. Bớt nịnh hót, lập tức tìm kiếm một chút nơi này có vật gì tốt. Chúng ta thật vất vả tới nơi này, nhưng cũng không phải là đi chơi. Tuân mệnh. Đại trưởng lão hưng phấn thật, giống như tiểu hải tử đi tới một vương quốc bánh kẹo, chạy tán loạn khắp nơi. Đây là tiên linh thảo mấy trăm ngàn năm đã tu luyện ra linh tính. Đây là tiên thảo đã tu luyện được thần tính. Ông trời ơi, nhìn xem thứ này. Cái này là linh chi hoàng có thể mọc thịt từ xương, cứu người chết. Nó vậy mà đều đã tu luyện được ý thức. Cái này đặc biệt, quả thực chính là thần tích a. Mạnh, quá mạnh, đây chính là mộ tiên đế sao. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Đại trưởng lão điên cuồng ngắt lấy linh dược, Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày, ở phía sau toát ra đến một tia khinh thường. Bộ dáng của đại trưởng lão thật sự là quá mức xấu hổ, hắn đều không nhìn nổi. Loại dáng vẻ này, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Mục Y Nhân hé miệng cười khẽ, nói, ngươi cũng đừng trách hắn, hắn cũng không dễ dàng, luyện đan sư xuống dốc. Hắn đời này cũng đều không có hạnh phúc qua như hôm nay. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, ngươi cũng nắm chặt tìm một ít linh đan diệu dược. Đến lúc đó, ta luyện chế thành đan dược cho ngươi, trợ giúp ngươi tu luyện. Im. Mục Y Nhân đáp ứng một tiếng, cũng nhanh chóng đi tìm dược tài thích hợp. Đợi đến sau khi nàng đi, Lăng Tiêu lập tức phóng ra hơn 20 tiên hoàng kia trong nhẫn không gian của mình. Trong nháy mắt hơn 20 tiên hoàng vừa xuất hiện, Lăng Tiêu liền phát động ý thức, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng tiến đến thôn phệ tiên thảo. đại trưởng lão cùng mục y nhân đã trở nên có chút kén cá chọn canh, chỉ tìm kiếm dược liệu cực phẩm quý giá, ngược lại từ bỏ tiên thảo bên cạnh. Phải biết, những tiên thảo này đều là tồn tại mấy trăm ngàn năm, tiên thảo tốt như thế, linh khí ẩn chứa trong đó, tự nhiên là nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu. Mặc dù nói, bọn chúng so ra kém hơn những thiên tài địa bảo cực phẩm chân quý kia, thế nhưng mà, cũng có thể tăng thực lực lên, so với đan dược phổ thông càng hơn một bậc. Lại thêm, Lăng Tiêu còn truyền thụ cho những khôi lỗi cấp bậc tiên hoàng này một số công pháp tiêu hóa tiên thảo, có thể để bọn hắn hấp thu gấp bội năng lượng trong tiên thảo. Cái này có thể so sánh với ăn linh đan diệu dược, còn phải mạnh hơn mấy lần a. Tại phía dưới Lăng Tiêu trợ giúp, cùng thiên tài địa bảo trợ công, tốc độ tăng lên thực lực của những khôi lỗi tiên hoàng này, quả thực là có thể so với tên lửa, đáng sợ tới cực điểm. Những khôi lỗi tiên hoàng này, bản thân liền là tiên hoàng cao giai, thực lực đều tại tiên hoàng 7-8 phẩm trở lên. Tại phía dưới tiên thảo gia trì, thoáng qua ở giữa, nguyên một đám liền nhanh chóng đột phá cảnh giới tiên hoàng, đạt đến thực lực tiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân, Lăng Tiêu trước đó sẽ khá quan tâm hơn 20 vị tiên hoàng này. Hắn nhìn chúng chính là thực lực cùng thiên phú của những người này. Hắn có lòng tin, trong thời gian ngắn nhất, đem bọn gia hỏa này, toàn bộ tăng lên tới cảnh giới tiên tôn. Bây giờ, cũng toàn bộ làm được. Lăng Tiêu lập tức đã nắm giữ một chiến đội siêu cấp do hơn 20 vị cao thủ tiên tôn tạo thành. Quả thực là phát tài rồi. Đây cũng là thứ đáng tiền nhất Lăng Tiêu đạt được tại trong mộ đan vũ trí tôn. Hơn 20 vị tiên tôn chung vào một chỗ, run run chân. Ngay cả Hoàng Triều Đại Chu đều phải run rẩy 3 phần A. Hắn phân phó những khôi lỗi tiên tôn này nhanh chóng thôn phệ tiên thảo để tăng thực lực lên. Chính mình cũng đem hết khả năng tìm kiếm một số kỳ chân dị bảo. Khoan hãy nói, đan vũ trí tôn mặc dù chỉ là một luyện đan sư tiên đế, nhưng mà, trên thực tế, của cải của hắn cũng là không phải bình thường. Thậm chí như những pháp bảo cường hãn kia của hắn, vậy mà đều là một số pháp bảo phẩm chất siêu cao, cho dù là cao thủ tiên tôn dùng cũng dư xài. Từ hợp kim thiên ngoại vẫn thiết tinh xảo nhất đúc thành tiên kiếm. Từ đá năng lượng siêu cấp cứng rắn, chế tạo hộ giáp gồm nhiều mặt công thủ. Mấy thứ này cùng nhau, vừa vặn đầy đủ để Lăng Tiêu bồi dưỡng được một quân đoàn có lực chiến đấu siêu cường, có thể vượt cấp chiến đấu tiên tôn. Có thể nói, lần này, Lăng Tiêu đi vào mộ đan vũ trí tôn là kiếm lời ngập mặt, siêu cấp kiếm lời. Thế mà, ngay tại lúc này, thời điểm hắn còn chưa kịp cao hứng, nơi xa chợt truyền tới một tiếng hét thảm của đại trưởng lão. Không. Sau khi nghe được một tiếng hét thảm này, Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, thời điểm lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới một chỗ cơ quan cách hơn trăm dặm. Nơi này bốn phía đều là đất đai trụi lủi, nhưng mà, tại phía trên đại địa, lại đứng thẳng một đỉnh thanh đồng. Phía trên đỉnh thanh đồng, tràn đầy khí tức phong cách cổ xưa, phía trên ghi chép hoa văn kỳ kỳ quái quái. Mà giờ khắc này, đại trưởng lão đang ngay tại bên cạnh hắn, một mặt hoảng sợ nhíu mày, da thịt toàn thân cũng bắt đầu đỏ bừng. Lăng Tiêu nhanh chóng hạ xuống, mục y nhân cũng nghe tiếng chạy đến, rơi xuống bên người đại trưởng lão. Thật nóng. Nàng không nhịn được kinh hô một tiếng, đại trưởng lão không chỉ là toàn thân đỏ bừng, đồng thời, từ trên người hắn nhanh chóng khuếch tán ra một cỗ lực lượng nóng rực, hoàn toàn không giống như là trạng thái người bình thường cần phải có. Hắn đây là có chuyện gì? Tại sao lại phát sinh loại dị biến này? Ánh mắt Lăng Tiêu nheo lại, nhìn một chút đỉnh thanh đồng bên cạnh, lại nhìn một chút đại trưởng lão, mở miệng nói. Hắn khẳng định là tiếp xúc đỉnh thanh đồng này. Cái đỉnh thanh đồng này hẳn là một loại lò luyện đan, với lại là lò luyện đan cực phẩm. Thực lực của nó cũng không thua kém tiên khí, thậm chí là siêu việt tiên khí, đạt đến cảnh giới thần khí. Người nói là, đại trưởng lão không có nhịn được lò luyện đan này dụ hoặc, động nó, kết quả bị nó ra tay thương tổn sao? Không sai. Lăng Tiêu gật gật đầu, đưa tay đặt ở trên người đại trưởng lão. Đầu tiên là chữa trị một bộ phận kinh mạch cho đại trưởng lão, đồng thời đưa vào một chút linh khí nhàn nhạt. Hắn vốn là muốn để đại trưởng lão dễ chịu một chút, nhưng mà không nghĩ tới. Sau khi linh khí đưa vào, lại đưa tới đại trưởng lão càng thêm thống khổ dãy giụa. A, giết ta đi. Đại trưởng lão kêu rên liên hồi, khiến sắc mặt Lăng Tiêu càng thêm ngưng trọng. Đại trưởng lão thế nhưng là luyện đan sư. Lực lượng tinh thần của hắn so với võ giả chiến đấu bình thường là tồn tại không tầm thường. Lực tinh thần cường đại như thế, hắn đều chịu đựng không nổi. Có thể nghĩ, ngọn lửa này thiêu đốt thống khổ dường nào. Lăng Tiêu, người nhanh nghĩ biện pháp, mau cứu hắn a. Mục Y Nhân nhìn thấy bộ dáng thống khổ của đại trưởng lão cũng không đành lòng. Mọi người dù sao cùng một đường đồng hành lâu như vậy. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu lại không có bình thản nửa phần. Cái hỏa diễm này không phải hỏa diễm bình thường. Nó là bất diệt đan hỏa, là tồn tại hỏa chủng siêu thoát phổ thông. Muốn biết một chút, đan hỏa phổ thông là luyện đan sư luyện chế ra. Mà loại đan hỏa cấp bậc này thì đã tạo thành ý thức của nó. Đạt đến tồn tại có thể so với tiên thú. Lại có thể hình thành ý thức của mình. Nguyên tố hình thành ý thức cũng quá mạnh đi. Mục Y Nhân không nhịn được khiếp sợ, theo sát phía sau, nàng lần nữa mở miệng nói. Không đúng, năng lượng lợi hại như vậy, đại trưởng lão chẳng phải là không có cách nào sống lại. Cũng không phải là như thế. Lăng Tiêu lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân đỉnh thanh đồng. Nếu như ta không có đoán sai, đỉnh thanh đồng này, bản thân hẳn là thuộc về tồn tại thần khí, mà cũng chính bởi vì nó, đại trưởng lão mới lại biến thành bộ dáng hiện tại này. Nó có thể hóa giải được trạng thái này của đại trưởng lão. Nói xong, Lăng Tiêu liền nhanh chóng đưa tay đặt ở phía trên đỉnh thanh đồng. Theo sát phía sau, tinh thần lực cuồng bạo kia liền lấy thế sét đánh. Không giữ lại chút nào tràn vào bên trong đỉnh thanh đồng. Giờ khắc này, cho dù là đỉnh thanh đồng không nhúc nhích tí nào cũng chịu đựng không nổi. Phát sinh một tiếng rung. Sau đó, theo tinh thần lực của Lăng Tiêu không ngừng tăng lớn, không ngừng tràn vào trong đó. Đỉnh thanh đồng vậy mà cũng dần dần không chịu nổi. Loại tình huống này, đỉnh thanh đồng chỉ có thể phóng ra bất diệt đan hỏa, tiến hành công kích. Nhưng, đối mặt với bất diệt đan hỏa 10 phần nguy hiểm này, Lăng Tiêu lại không chút để ý. Thậm chí, hắn vậy mà trực tiếp duỗi ra một tay đi tóm lấy đan hỏa kia. Vượt quá ngoài ý nghĩ của Mục Y Nhân chính là, bất diệt đan hỏa này vậy mà không có thành một chút tổn thương nào đối với Lăng Tiêu. Phải biết, bất diệt đan hỏa này, thế nhưng là do Lăng Tiêu chính miệng nói ra nó khủng bố cỡ nào. Mà giờ khắc này, hắn lại không thèm để ý như thế. Mục Y Nhân đều có chút không hiểu thấu. Đến cùng là bất diệt đan hỏa không lợi hại hay là Lăng Tiêu quá lợi hại. Đây quả thực để cho nàng một mặt ngơ ngác. Lăng Tiêu đối với Mục Y Nhân chấn kinh lại không thèm để ý chút nào. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vậy mà hướng về phía bất diệt đan hỏa kia, mở miệng nói. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức thả thủ hạ của ta. Ta có thể tha thứ lỗi lầm của ngươi, nếu không, ta không ngại hủy diệt ý thức của ngươi. Ngươi có thể suy tính một chút, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác rõ ràng được. Ta hủy diệt ý thức của ngươi đơn giản đến cỡ nào. Bất diệt đan hỏa giữ im lặng, cũng không có chút động tĩnh nào. Phảng phất đang cân nhắc lấy lợi và hại trong lời nói của Lăng Tiêu. Nhìn nó không có bất cứ động tĩnh gì. Lăng Tiêu tự nhiên cũng rõ ràng một chút tiểu tâm tư kia của nó thời khắc này. Hắn cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên nói. Ngươi đơn giản là muốn đoạt lấy tinh thần lực của hắn mà thôi. Nhưng mà, ngươi cần phải biết. So sánh với ngươi tu luyện mấy trăm ngàn năm mới, thật không dễ dàng tu luyện ra được ý thức. Nếu như cứ như vậy hủy diệt, cũng quá mức đáng tiếc đi. Nhất là, ngươi từ nay lại cũng không còn tồn tại. Lợi và hại này, ta hy vọng ngươi có thể tính toán rõ ràng. Bất diệt đan hỏa hình như là có thể nghe hiểu ý tứ Lăng Tiêu, tuy không thể nói chuyện, nhưng mà cũng bỗng nhúc nhích. Một cái nhảy kịch liệt này, bỗng để khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ. Hiểu được sợ hãi, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu dần dần tăng thêm lực lượng tinh thần của mình. Bất diệt đan hỏa cảm nhận được rất rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Lăng Tiêu. Mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng mà, lại phía dưới Lăng Tiêu nhiều lần áp bách, nó cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sau khi kịch liệt nhảy lên vài cái, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, mới thu hồi một chút tinh thần lực. Tuy nhiên, không nghĩ tới, bất diệt đan hỏa kia vậy mà đột nhiên phát động công kích, từ trong tay Lăng Tiêu đào thoát ra ngoài, chui vào trong cơ thể của đại trưởng lão. Cái đỉnh thanh đồng kia, mặc dù là thần khí siêu cường, thế nhưng mà trong lòng bất diệt đan hỏa cũng rõ ràng, Đỉnh Thanh Đồng cũng ngăn cản không nổi công kích của Lăng Tiêu. Tối thiểu nhất, tinh thần lực của Lăng Tiêu nó chống cự không nổi. Cho nên, nó chỉ có thể âm mưu con đường khác. Mà đại trưởng lão rất hiển nhiên so với Lăng Tiêu càng dễ đối phó, cũng càng thêm có thể khống chế Lăng Tiêu. Nói một cách khác, Bất Diệt Đan Hỏa đã tu luyện được một tia nhân tính. Nó biết rõ, Lăng Tiêu không thể ra tay đối với người của mình. Đáng tiếc là, quyết định nó tự cho là đúng, lại hoàn toàn chọc giận Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hai mắt đáng sợ lạnh như băng, nắm đấm nắm chặt, kẽo kẹt rung động. Răng rắc, nghe đều cảm giác vô cùng khiếp người. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi lại muốn chết. Vậy coi như trách không được ta. Dứt lời, hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn. Trực tiếp đánh ra một chiêu cấm chú thượng cổ quỷ thần kinh trời đất khiếp. Cái cấm chú này vừa ra, tất cả cơ năng của thân thể đại trưởng lão trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ. Mà ở trong thân thể của hắn, cỗ bất diệt đan hỏa này vậy mà cũng đồng dạng bị đình chỉ. Không có cách nào lại tiếp tục đắc ý ra tay đối với đại trưởng lão. Cũng hình như là trong cùng một lúc, lượng lớn tinh thần lực của Lăng Tiêu trong lúc đó tràn vào trong ý thức bất diệt đan hỏa. Trong khoảnh khắc đem tinh thần lực đánh trúng bất diệt đan hỏa. Bất diệt đan hỏa còn chưa kịp đào thoát, càng chưa kịp phản kháng hoặc là cầu xin tha thứ. Liền bị Lăng Tiêu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nghiền nát hủy diệt. Bất diệt đan hỏa tuy chết rồi, thế nhưng mà tinh thần lực nó để lại làm cho đại trưởng lão thu sạch lợi ích. Chỉ cần có thể luyện hóa toàn bộ, thực lực tăng lên của hắn sau này chính là một cảnh giới phi thường khủng bố. Với lại, thực thể bất diệt đan hỏa cũng toàn bộ trở thành thu hoạch của đại trưởng lão. Sau khi đạt được bất diệt đan hỏa, hắn luyện đan cần có yêu cầu tinh thần lực thấp hơn, đồng thời hắn hao phí linh khí cũng càng ít. Không chỉ là như thế, đan dược thành phẩm của hắn cũng sẽ trở lên càng tốt hơn mấy lần. Cái này có thể nói là sự tình nhất cử lưỡng tiện. Với lại, sau khi đại trưởng lão lấy được lực lượng của bất diệt đan hỏa, thực lực trực tiếp tăng vọt, liên tiếp tiến giai hai cái cảnh giới nhỏ, thực lực trực tiếp tăng lên tới tiên vương ngũ phẩm. Đây đối với hắn một luyện đan sư mà nói, có thể nói là sự tình phi thường khó khăn. Thế mà bây giờ, nhờ vào Lăng Tiêu, hắn lại làm được. Đại trưởng lão phi phàm cảm động, lập tức quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu. Thuộc hạ đa tạ quân chủ vun trồng. Nếu không có quân chủ đại nhân, vừa rồi, ta khả năng liền đã bị bất diệt đan hỏa kia giết chết. Đa tạ quân chủ đại nhân, đa tạ quân chủ đại nhân. Đứng lên đi. Lăng Tiêu lạnh lùng một câu, để đại trưởng lão lập tức đứng dậy. Đa tạ quân chủ đại nhân rộng lượng nhân từ cho thuộc hạ đồ tốt. Như vậy, thuộc hạ thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Cũng không biết nên nói những gì. Lăng Tiêu lắc đầu. Ngươi đều không cần nói thứ gì. Làm thật tốt chuyện của ngươi là được rồi. Thứ khác, không cần ngươi quá mức rông dài. Nói một chút đi. Đỉnh Thanh Đồng này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại trêu chọc nó? Còn dẫn ra thứ đáng sợ bất diệt đan hỏa này. Đại trưởng lão trên mặt áy náy nói, thật xin lỗi, quân chủ. Ta chỉ là thấy được lò luyện đan tốt nhất, liền không nhịn được không khống chế nổi chính mình. Mặt khác, lò luyện đan này kỳ thật ta từ phía trên sách cổ luyện đan sư đã từng thấy qua. Nó là pháp bảo của Đan Vũ Chí Tôn. Pháp bảo của Đan Vũ Chí Tôn. Lăng Tiêu bỗng khẽ giật mình, chợt đem ánh mắt lần nữa đặt ở phía trên đỉnh Thanh Đồng kia. Chỉ là lần này hắn tăng thêm tinh thần lực đến dò xét. Vừa rồi hắn đối đỉnh Thanh Đồng động thủ một lần, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện nó vô cùng cứng cỏi, đồng thời còn nắm giữ bất diệt đan hỏa. Nhưng mà bây giờ nhìn tới mới phát hiện, đỉnh Thanh Đồng này rất lợi hại. Sau khi hắn dùng tinh thần lực dò xét, thế mà không phát hiện quá nhiều đồ vật. Đỉnh Thanh Đồng không chỉ đơn giản là pháp bảo của Đan Vũ Chí Tôn như vậy, chất liệu của nó cũng tốt. Trong đó ẩn chứa lực lượng không tồi, đều vượt xa dáng vẻ một pháp bảo bình thường của tiên đế. Thậm chí nó còn có thể bồi dưỡng được thực lực bất diệt đan hỏa có thể nghĩ. Giờ phút này, Lăng Tiêu loáng thoáng nảy lên một ý tưởng. Từ trước tới nay, thiên tài kỳ vật đều là không phải bình thường. Bằng không, dù là thiên tài cũng không có khả năng lưu giữ, sống sót đồng thời mạnh lên. Bởi vì thế giới này không có người nào vừa sinh ra đã lớn hơn trời, đều dựa vào việc từ từ tích lũy. Cho nên, Đan Vũ Chí Tôn trở thành tiên đế, hẳn là phải có một số khí vận của bản thân. Nếu như nói đỉnh Thanh Đồng có sức mạnh vượt qua một pháp bảo tầm thường của tiên đế, vậy chính là nói đỉnh Thanh Đồng này cũng là khí vận của Đan Vũ Chí Tôn. Mà Đan Vũ Chí Tôn sau khi chết, hẳn là sẽ tại đỉnh Thanh Đồng tìm tới manh mối mới đúng. Đây cũng lý do Lăng Tiêu ra tay, đặc biệt nhằm vào đỉnh Thanh Đồng lần nữa kiểm tra một chút. Không kiểm tra không biết, kiểm tra lại Lăng Tiêu đều giật mình kêu lên. Phía trên đỉnh Thanh Đồng nho nhỏ này, vậy mà ghi chép năng lượng tiếp cận tiên đế tự bạo. Phải biết, đối với Lăng Tiêu hiện tại mà nói, đối phó một tiên đế tự bạo khẳng định còn không đủ thực lực. Thậm chí có thể nói Lăng Tiêu sẽ bị nghiền ép tại chỗ, hóa thành tro bụi. May ra, Lăng Tiêu tinh thần lực đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể lừa gạt không ít cao thủ. Đối với Lăng Tiêu là nói gì nghe nấy. Cho nên, tinh thần lực của hắn cũng không phải trận pháp bình thường liền có thể phát hiện. Tinh thần lực kia hóa thành một mũi nhọn, chui vào chỗ sâu nhất trong đỉnh Thanh Đồng. Ở nơi đó là một mảnh không gian bóng tối vô cùng vô tận. Nhìn đến không gian hắc ám này, Lăng Tiêu lúc này là không nhịn được giật mình kêu lên. Không gian hắc ám. Tuy không thể nhìn, nhưng mà từ quy mô của nó có thể thấy được phạm vi khẳng định không nhỏ. Với lại, đây là tự thành một thể. Nói cách khác, không gian trong đỉnh Thanh Đồng cũng là 10 phần đáng sợ. Ý thức của Lăng Tiêu tại vô biên vô trong bóng tối bắt đầu nhanh chóng lan tràn, rất nhanh lướt qua một vòng. Thế mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là cái phạm vi này hình như có chút quá rộng đi. Phải biết, tinh thần lực cùng thực lực của hắn cũng không phải quan hệ trực tiếp. Tinh thần lực của hắn không biết gấp bao nhiêu lần thực lực của hắn. Ngay tại lúc này hắn lại không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Bởi vì trong bóng tối Lăng Tiêu hình như có thể phát giác được gì. Chỉ là mơ hồ còn có chút không rõ lắm. Thừa dịp trận pháp phía trên đỉnh Thanh Đồng một lần nữa xuất hiện khe hở, Lăng Tiêu tâm niệm nhất động, lại lần nữa nhanh chóng lại phân vào một cỗ tinh thần lực. Sau khi được bổ sung tinh thần lực, vốn dĩ còn rất thưa thớt, khuếch trương lớn thêm không ít. Lúc này Lăng Tiêu rốt cuộc tìm được cỗ tinh thần lực trước đó. Thực lực này là tiên đế. Lăng Tiêu hơi có chút hoảng hốt, nhưng liền phân tích rõ ràng. Không đúng, đây không phải tiên đế bình thường. Tinh thần lực của tiên đế cũng không có mạnh như vậy. Đây là luyện đan sư, Đan Vũ Chí Tôn. Lăng Tiêu nhịn không được hơi kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Tinh thần lực kia vừa nhìn Lăng Tiêu đã phát giác ra được thân phận của mình. Cũng không ẩn núp, cười nhạt một tiếng. Theo hư không bên trong hiện ra thân thể. Đạo hữu hảo thủ đoạn, lại có thể đoán được thân phận bản tôn. Quả nhiên lợi hại. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Nơi này vốn chính là mộ Đan Vũ Chí Tôn. Trong mộ một tiên đế không có khả năng tồn tại hai tiên đế. Không tệ, bản tôn chính là Đan Vũ Chí Tôn. Không biết các hạ xưng hô thế nào. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh lùng trả lời. Hắn không nghĩ tới chính mình thế, mà lại ở chỗ này gặp phải Đan Vũ Chí Tôn. Hắn còn tưởng rằng, Đan Vũ Chí Tôn được giấu ở địa phương nào trọng yếu đây. Tuy nhiên, Lăng Tiêu càng có thể xác định đỉnh Thanh này là đồ tốt. Thậm chí so với Đan Vũ Chí Tôn càng tốt hơn. Lăng Tiêu cũng không phải những kẻ ngu ngốc không có kiến thức kia. Đối với điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn đối với Đan Vũ Chí Tôn cũng không có gì quá mức tôn sùng. Lăng Tiêu. Đan Vũ Chí Tôn lặng yên mặc niệm một tiếng tên Lăng Tiêu, chợt mở miệng nói. Tên rất hay, chí khí ngút trời, đứng ngạo nghễ cửu tiêu. Ta nhìn tinh thần lực các hạ mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ các hạ cũng là một tiên đế? Không phải. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng. Lập tức hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí xuất hiện một tia hơi hơi gợn sóng. Người khác không rõ ràng điều này có ý vị gì. Lăng Tiêu há có thể không biết. Rất nhanh, Đan Vũ Chí Tôn kia liền lên tiếng lần nữa. Ha ha ha, bản tôn tin tưởng lấy thiên phú mạnh mẽ như vậy các hạ. Chỉ sợ không được bao lâu cũng đủ để thành công. Lăng Tiêu vẫn chưa nói tiếp, mà qua một lúc Đan Vũ Chí Tôn kia hiển nhiên là có chút nói không lên lời. Hắn hơi có chút lúng túng, lại ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, cái kia, các hạ đã đi tới trong mộ Đan Vũ Chí Tôn ta. Vậy đã nói rõ các hạ hẳn là về mặt tu luyện, tao ngộ bình cảnh, có chuyện gì muốn cầu bản tôn chỉ điểm đi. Lăng Tiêu khẽ ừ một tiếng, nói, không sai biệt lắm. Nếu như thế, vậy cũng tốt. Bản tôn tự tu luyện đến nay, bất kỳ là đan phương, vẫn là công pháp, không thiếu gì cả. Ngươi nếu như muốn tập được, có thể bái nhập bản tôn môn hạ. Bản tôn nguyện ý giúp ngươi một tay, tương lai, cam đoan ngươi có thể bước vào tiên đế hàng ngũ. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, nói, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Đàn Vũ Chí Tôn khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại lãnh tĩnh như vậy. Phải biết hắn là Đan Vũ Chí Tôn. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu danh nhân chí sĩ muốn tới tìm Đan Vũ Chí Tôn hắn. Lúc này, Lăng Tiêu có một cơ hội như vậy, làm sao lại không có cao hứng đây? Cái này không khỏi có chút quá mức tỉnh táo đi. Tỉnh táo đến mức trong lòng Đan Vũ Chí Tôn đều có một chút run rẩy, không biết nên nghĩ gì. Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, Đan Vũ Chí Tôn mới mở miệng nói. Ha ha ha. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là linh hồn bản tôn bị vây ở trong đó. Cho nên, bản tôn mặc dù có một thân lực lượng cao thâm mà mạnh mẽ, nhưng thủy chung không có cách nào truyền thụ cho ngươi. Như vậy, Lăng Tiêu, ngươi để cho ta bám vào phía trên tinh thần lực của ngươi, tại trong cơ thể của ngươi, tạm thời tìm một điểm dừng chân. Sau đó, bản tôn sẽ chậm rãi chỉ đạo cho ngươi. Như thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Lão già này rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Nếu như Lăng Tiêu không có nghĩ sai, Đan Vũ Chí Tôn là sử dụng thần khí thanh đồng đỉnh này mới có thể còn sống đến bây giờ. Nếu không, cho dù hắn là tiên đế, lực lượng tinh thần cũng không có khả năng lưu giữ lâu như vậy. Mà thành cũng chết mà bại cũng chết. Chính là bởi vì mượn nhờ lực lượng của thần khí thanh đồng đỉnh này, Đan Vũ Chí Tôn mới có thể tồn tại. Nếu như thoát ly lực lượng thần khí này, tinh thần lực kia của Đan Vũ Chí Tôn thì lại bởi vì không có nơi bám vào mà tan thành mây khói. Dù sao, Đan Vũ Chí Tôn cũng không phải tiên đế mới chết đi. Tổng hợp lại, mục đích hiện tại của Đan Vũ Chí Tôn chính là vì lừa gạt mình. Sau đó, chờ sau khi hắn tiến vào trong cơ thể của mình, hắn liền sẽ đem hồn phách của mình trực tiếp giết chết, tiến tới chiếm cứ thân thể của mình, đạt tới mục đích một lần nữa phục sinh. Tuy nhiên, đáng tiếc là, lão già này nghìn tính vạn tính, lại không có tính tới thực lực của mình, không phải bình thường. Nhất là tinh thần lực của mình, muốn diệt tuyệt chỉ là một tiên đế nho nhỏ, quả thực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không có cự tuyệt quá nhiều. Hắn gật gật đầu, nói, không có vấn đề, tinh thần lực của ngươi bám vào phía trên tinh thần của ta là được, theo ta cùng đi ra. Tốt tốt tốt. Bản tôn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nói chuyện, Lăng Tiêu đã cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ này xâm nhập thân thể mình. Một phần nhỏ từ tinh thần lực kia. Rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ lực đạo trầm trọng. Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Đan Vũ Chí Tôn hưng phấn đến cỡ nào. Hắn chỉ là nhìn thấu, không có nói hết. Tinh thần lực của Đan Vũ Chí Tôn rất nhanh liền theo tinh thần lực của Lăng Tiêu đi tới trong cơ thể Lăng Tiêu. Một sát na này, hắn phát ra một tiếng cười to. Ha ha ha ha, ta thành công. Ta cuối cùng thành công. Thời gian mấy trăm ngàn năm qua đi, bản tôn rốt cục sống lại. Âm thanh này là từ trong cơ thể Lăng Tiêu trực tiếp truyền tới. Đến mức, cho dù là mục y nhân hay là đại trưởng lão đều bị dọa đến một mặt ngu ngốc. Đây là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Âm thanh từ nơi nào truyền tới? Đối phương tự xưng bản tôn. Khẳng định không phải một nhân vật đơn giản. Thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Ha ha ha ha, thứ ngu xuẩn. Bản tôn dĩ nhiên chính là Đan Vũ Chí Tôn. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, tân tân khổ khổ đi tới trong mộ Đan Vũ Chí Tôn nơi này. Không phải chính là muốn tìm bản tôn sao? Bây giờ bản tôn tự mình xuất hiện ở trước mặt của các ngươi. Các ngươi ngược lại không biết bản tôn. Thật sự là buồn cười cùng cực, còn không mau quỳ xuống cho ta. Nghe nói lời ấy, hai người mục y nhân càng thất sắc, kinh hãi hơn. Cái này, ngươi làm sao lại xuất hiện tại thể nội của Lăng Tiêu? Không bình thường a, điều đó không có khả năng. Ha ha ha, con kiến hôi ngu xuẩn, đột nhiên lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Bản tôn chính là Đan Vũ Chí Tôn. Đường đường tiên đế đệ nhất muốn đoạt xá tiên hoàng nho nhỏ, còn không phải một việc dễ như trở bàn tay, các ngươi coi là, hắn có thể chịu nổi ta sao? Buồn cười cùng cực. Cái gì? Hai người trong lòng run lên, nhất là mục y nhân, trái tim bị tan nát. Sau khi bị đoạt xá thân thể, thì mang ý nghĩa Lăng Tiêu sau này sẽ không còn tồn tại. Đột nhiên, mất đi Lăng Tiêu, Mục Y Nhân làm sao tiếp chịu được? Ngay tại thời điểm nàng lảo đảo, hai bước sắp ngã xuống, Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ xong chưa? À, hai người Mục Y Nhân khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Lăng Tiêu, ngươi không có việc gì. Quân chủ, ngươi không có bị đoạt xá sao? Âm thanh Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chỉ bằng một rác rưởi dơ bẩn, còn muốn đoạt xá ta, chưa tỉnh ngủ sao? Đúng đúng đúng, lấy thực lực của quân chủ, ai có thể là đối thủ của quân chủ chứ? Ý niệm của Đan Vũ Chí Tôn tại cơ thể Lăng Tiêu ngạo mạn cười một tiếng. Ha ha, các ngươi bọn ngu ngốc này, thật sự cho rằng mình có thực lực đối phó ta sao? Hắn hiện tại còn có thể nói chuyện, chỉ là bởi vì bản tôn không có ra tay với hắn mà thôi. Chỉ cần bản tôn ra tay với hắn, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành tro bụi. Bản tôn không ra tay, chủ yếu cũng là bởi vì bản tôn nhìn hắn tu hành không dễ dàng, suy nghĩ cho hắn một cơ hội, để hắn có thể sống thêm một lát. Hiện tại, tiểu tử thối, ngươi có thể nhanh lên một chút, nói một chút di ngôn của ngươi đi. Đây cũng là bản tôn hồi báo cho ngươi một chút xíu ân tình chiếm cứ thân thể ngươi đi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, cũng không cần trang bức, ngươi có di ngôn gì, cũng nói đi. Ha ha ha. Đan Vũ Chí Tôn nhất thời cười lên ha hả, phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian này. Chỉ bằng ngươi, chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ, ngươi muốn đối nghịch ta. Không cảm thấy mình là đang nghĩ ngợi hão huyền sao? Bản tôn mặc dù là luyện đan sư, cũng không phải là cao thủ chiến đấu. Thế nhưng mà, bản tôn năm đó ngang dọc vài vạn năm, thời kỳ viễn cổ ai không biết ai không hiểu. Ngươi cũng không đi hỏi một chút, người bản tôn giết chết chồng chất như núi. Chỉ cần bản tôn không cao hứng, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hút tới không biết bao nhiêu vạn siêu cấp cao thủ giết ngươi. Bản tôn thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Đương nhiên, bây giờ mấy trăm ngàn năm đã qua, những uy danh của bản tôn năm đó đều đã không còn tồn tại. Cao thủ cùng một thời kỳ với bản tôn, bây giờ đều đã tan thành mây khói. Cho nên, các ngươi những con kiến hôi tiểu bối này đã sớm không thể kiểm chứng tiên uy cái thế của bản tôn nữa. Đương nhiên, các ngươi rất nhanh sẽ thấy, bởi vì bản tôn sắp phục sinh. Đến lúc đó, hào quang Đan Vũ Chí Tôn sẽ lại lần nữa làm cho cả thượng giới trở nên khiếp sợ. Ha ha ha. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi nói xong chưa? Sắc mặt Đan Vũ Chí Tôn lạnh như băng xuống, chỉ là con kiến hôi, vậy mà cả gan dám càn rỡ như thế. Bản tôn vốn là đã cho ngươi cơ hội, để ngươi còn có cơ hội nói ra di ngôn. Nhưng mà, ngươi vậy mà không biết điều như thế, khinh miệt bản tôn. Đã như vậy, bản tôn cũng sẽ không cần cho ngươi quá nhiều mặt mũi. Ngươi có thể đi chết, bản tôn phải tái hiện tại thế rồi. Ha ha ha. Lăng Tiêu giống như có lẽ đã bị hắn làm cho mệt mỏi, cả người cực kỳ khinh thường lắc đầu. Thôi, xem ra nói nhảm quá nhiều với ngươi cũng là lãng phí thời gian. Đã như vậy, ngươi liền có thể chết đi. Trang bức, thời điểm bản tôn tung hoành tứ hải, tổ tông ngươi đều còn chưa có sinh ra đâu. Bây giờ, vậy mà dám can đảm ở trước mặt ta ngang ngược như thế. Lại xem bản tôn đem hồn phách ý thức của ngươi đánh tan thành mây khói, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, ngay tại thời điểm Đan Vũ Chí Tôn chuẩn bị ra tay, lại trong nháy mắt hét dầm lên. A, một tiếng rít lên này vang tận mây xanh, dọa cho Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão trong lòng run lên, không biết Đan Vũ Chí Tôn nói đến tột cùng ý gì. Tuy nhiên sau một khắc, từ thể nội Lăng Tiêu liền truyền tới một trận âm thanh hoảng sợ cực của Đan Vũ Chí Tôn. Ngươi, ngươi tại sao có thể có nhiều tinh thần lực như vậy? Này sao có thể? Này không đúng a. Ngươi chẳng qua là một tiên hoàng nho nhỏ, làm sao tinh thần lực của ngươi so với biển còn lớn hơn? Ngay cả tinh thần lực của tiên đế ta này đều bị ngươi nghiền ép, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, ta sớm đã nói qua, ta là người ngươi không chọc nổi. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp lấy tinh thần lực dồi dào, vô tình nghiền ép tinh thần lực của Đan Vũ Chí Tôn, tại chỗ đem Đan Vũ Chí Tôn ám sát. Kết quả là, đệ nhất tiên đế viễn cổ, Đan Vũ Chí Tôn cứ như vậy phai mờ, không còn tí sinh cơ nào để nói tiếp. Sau khi giải quyết Đan Vũ Chí Tôn, Lăng Tiêu liền hấp thu đồng hóa tinh thần lực của hắn, bổ sung một phần tinh thần lực của mình. đến mức tất cả tri thức dự trữ, trí nhớ của Đan Vũ Chí Tôn cũng bị hắn cướp bóc toàn bộ. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền mở miệng nói. Chỉ là một tàn hồn tiên đế nho nhỏ, cũng có mặt ở chỗ này trang bức. Quả thực là đang lãng phí thời gian của ta. Vừa dứt lời không bao lâu, tiêu hóa trí nhớ dự trữ của Đan Vũ Chí Tôn, khóe miệng Lăng Tiêu liền nâng cao. Ta đoán quả nhiên không có sai. Thanh Đồng Đỉnh chính là pháp bảo của Đan Vũ Chí Tôn, cũng là thứ trọng yếu nhất thúc đẩy hắn trở thành luyện đan sư cấp bậc tiên đế. Cái Thanh Đồng Đỉnh này là Đan Vũ Chí Tôn tại bên trong một chỗ di tích nào đó tìm kiếm được. Bên trong cái kia di tích hình như là tồn tại có quan hệ với thần tích. Cho dù là sau khi Đan Vũ Chí Tôn tử vong, cũng là mượn nhờ thần lực của Thanh Đồng Đỉnh mới có thể cam đoan chính mình không nhận quy tắc hạn chế, làm được đại kỳ tích trong mấy trăm ngàn năm linh hồn đều không có tiêu tán. Có thể nói, có Thanh Đồng Đỉnh này, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể tái tạo ra một Đan Vũ Chí Tôn. Cái này có thể so với trực tiếp đạt được truyền thừa đan Vũ Chí Tôn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi, cẩu vật Đan Vũ Chí Tôn kia, bản thân không nguyện ý truyền thừa y bát của mình. Hắn muốn chỉ là một cường giả có thể đoạt xá. Cho nên, Lăng Tiêu hoàn toàn không cần thiết quan tâm hắn trực tiếp chiếm Thanh Đồng Đỉnh này. Sau khi hắn chiếm lấy Thanh Đồng Đỉnh, lại phát hiện một chuyện làm hắn vui mừng vô cùng. Hóa ra, từng ấy năm tới nay, Đan Vũ Chí Tôn không biết cướp bóc bao nhiêu linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo. Còn có một số bảo bối chân quý chế tạo đặc biệt đều bị Thanh Đồng Đỉnh hấp thu. Nói một cách khác, đồ vật Thanh Đồng Đỉnh này bao nhiêu năm tích lũy. Tại thời khắc này, toàn bộ đều bị Lăng Tiêu thu hoạch. Ở trong đó, có rất nhiều đan dược và pháp bảo cấp bậc tiên đế mới cần. Có thể nói, Lăng Tiêu là kiếm bộn rồi. Đại trưởng lão cùng Mục Y Nhân cố nén chấn kinh cùng hoảng sợ trong lòng, thận trọng hỏi, xin chào, ngươi là người hay là quỷ? Lăng Tiêu nghe nói như thế, hơi có chút im lặng trợn trắng mắt, nói nhảm, cái gì gọi ta là người hay là quỷ? Sau khi bị chửi, hai người cũng nhịn không được thở dài một hơi, nói, xem ra, ngươi là Lăng Tiêu không sai, hoảng sợ giết chúng ta. Vừa rồi ngươi thế, nhưng mà bị linh hồn Đan Vũ Chí Tôn chiếm hữu a. Linh hồn Đan Vũ Chí Tôn bây giờ đã bị ta tiêu diệt, mà lại diệt đến mức một sợi tóc đều không thừa. Hai ngươi đại khái có thể yên tâm, không cần lo lắng. Vâng, đại trưởng lão, ta đã tiêu diệt Đan Vũ Chí Tôn, y bát của hắn, tạm thời liền do ngươi tiếp tục kế thừa đi. Ta đã ban cho ngươi bất diệt đan hỏa, hy vọng ngươi có thể trở thành Đan Vũ Chí Tôn sau này. Vâng, đa tạ quân chủ. Còn về Thanh Đồng Đỉnh này, ta tạm thời giữ lại trước, bởi vì nó tạm thời không phải là đồ vật các ngươi có thể lấy được. Nói xong, Lăng Tiêu liền trực tiếp đem Thanh Đồng Đỉnh thu vào. Trong một chớp mắt thần khí kia biến mất, mọi người đều có thể cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão nhịn không được kinh ngạc gầm nhẹ một tiếng. Hóa ra, toàn bộ tiểu thế giới mộ đan Vũ Chí Tôn cũng bắt đầu rung rẩy lên, liền phảng phất có đồ vật gì cực kỳ khủng bố muốn thức tỉnh vậy. Ha ha ha, Đan Vũ Chí Tôn, lão bất tử này rốt cục chết, lần này không còn có người có thể khống chế ta. Ha ha ha. Âm thanh này nghe cũng làm tim người ta cuồng loạn, đập rộn lên một trận. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện cường giả tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, linh khí hùng hậu này? Đối phương chí ít cũng là một tiên thú cấp 10A, cấp 10 tiên thú. Trong lòng Mục Y Nhân giật mình, tiên thú cấp 10 đã là tồn tại có thể so với tiên tôn. Đột nhiên xuất hiện thế lực mạnh mẽ này, là ai? Ngay tại lúc nàng nghi hoặc, Lăng Tiêu đột nhiên ôm lấy bờ eo của nàng, đem nàng kéo về phía sau. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng một chân đạp bay đại trưởng lão đang nhìn xem bầu trời. Sau một lát, trên trời cấp tốc hạ xuống mấy triệu đạo ánh sáng bạc. Toàn bộ đều là từ linh khí tạo thành. Ánh sáng bạc này dường như chính là vì hủy diệt mặt đất, hủy diệt mọi thứ mà đến. Cho nên, thời điểm nó xuất hiện, gần như tất cả không gian toàn bộ mộ Đan Vũ Chí Tôn đều ở dưới sự khống chế của bóng mờ. Rầm rầm rầm, ngân mang giống như sao băng rơi xuống. Mặt đất vô tình bị đánh nổ liên tiếp rung rẩy lên. Thực lực cuồng bạo làm mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ có Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Dường như mọi thứ đều đã sớm bị hắn tính toán kỹ lưỡng. Rất nhanh, bên trên bầu trời, liền chậm rãi hạ xuống một đạo thân ảnh to lớn. Nó lại là tiên thú con rết cấp 10 kia. Không nghĩ tới, bản thể của nó lại quá lớn như vậy. Tiên thú con rết cấp 10 hạ xuống cái đầu to lớn của mình nhìn thấy Lăng Tiêu, không nhịn được cười lạnh, nói, tiểu tử, thẳng thắn mà nói, bản vương trước đó nhưng lại không nghĩ tới. Ngươi lại có thể thông quan toàn bộ mộ đan vũ chí tôn, thậm chí là đem linh hồn đan vũ chí tôn giết chết. Tiên thú con rết nói cũng đúng sự thật. Đan vũ chí tôn nếu như không mạnh, nó cũng sẽ không bị trấn áp mấy trăm ngàn năm. Loại sức mạnh cường hãn kia để tiên thú con rết hiện tại còn không nhịn được hoảng sợ. Tuy nhiên rất nhanh, tiên thú con rết vẻ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, nói, có điều, mọi thứ đều phải kết thúc. Cái thanh đồng đỉnh kia là pháp bảo của đan vũ chí tôn, cũng là phong ấn của ta,